Vạn cổ thần đế 303 chương 2950 giới phá xanh kiếm thần một kiếm này. Đem chủ trì hộ giới đại trận thần nữ thập nhị phường 8 vị thần cảnh phường chủ toàn bộ thương tích. Từng cái nhuốm máu. Rơi vào mặt đất. Minh Hoa phường chủ đứng tại lõm trong phế tích. Trên người có từng cái lỗ máu. Không cam lòng nói. Ngay cả hộ giới đại trận cũng đỡ không nổi sao hôm nay. Nhất định là kiếp của tinh hoàn thiên đến rồi thiên đình đại quân sát nhập vào tiến đến. Không người nào có thể ngăn cản bọn hắn. Mọi người cuối cùng muốn lấy loại phương thức thảm đạm này kết cục. Tuyết vực phường chủ Liễu Khinh Thành bị thương so Minh Hoa phường chủ càng nặng. Cánh tay trái tính cả ngực bị kiếm khí đánh nát. Máu thịt me bét. Trong thời gian ngắn. Không cách nào tự lành. Danh kiếm thần kiếm đạo ý chí, lưu tại trong vết thương. Thành chủ đã chết, không người nào có thể lại che chở chúng ta, chỉ có tử chiến tuyệt không sống tạm. Một vị mang theo mạng che mặt phường chủ. Áo trắng nhuộm thành huyết y. Cầm trong tay thon dài cổ kiếm. Ánh mắt kiên định. Đã làm tốt tự bảo thần nguyên chuẩn bị. Thần nữ thập nhị phường liệt vị lâu chủ. Từng cách đều là đại thánh. Tuy có đã hoa dung thất sắc. Thế nhưng là. Nhìn thấy bạch hoàng hậu giống như tiểu tuổi thi thể đằng sau. Đều sinh ra khẳng khái chịu chết suy nghĩ. Những năm này. Nếu không có bạch hoàng hậu che chở. Các nàng chỗ nào có thể tu luyện tới đại thánh cảnh giới. Chỗ nào có thể có được trở thành người trên người tư cách lại. Các nàng biết rõ đầu hàng cùng nhận thua. Sẽ chỉ so chết thảm hại hơn. Vì thành chủ báo thù tuyệt không cúi đầu tiếp tục thôi động trận pháp. Lấy 8 vị chân thần phường chủ cầm đầu. Thần nữ thập nhị phường hàng ngàn hàng vạn tu sĩ thánh cảnh lần nữa tổ chức. Phân lập ở trung tâm trận pháp từng cái phương vị. Bị danh kiếm thần một kiếm bổ ra trận pháp lỗ hồng chậm rãi khép lại bắt đầu chữa trị. Âm âm giáp thiên hạ khống chế huyết chiến thần điện bay đến lỗ hồng trung tâm. Trong thần điện tuôn ra huyết khí. Hình thành vòng xoáy khổng lồ. Định trụ không gian. Đem lan tràn đi qua trận pháp minh văn toàn bộ phá hủy. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Khi để nhất thần nữ thành thành phá đi về sau chắc chắn những tiện nhân này toàn bộ bắt đứng lên đánh vào nô tịch. Thần điện của ta vừa vặn còn thiếu một nhóm thánh cảnh tỷ nữ. 13 giới thần linh so kiếm thần giới đại quân còn muốn trước một bước sáng lâm đến tinh hoàn thiên. Bọn hắn đến vì đại quân thanh không hết thảy thần cảnh uy hiếp. Nhưng, vừa mới giáng lâm, một vị yêu tộc trung vị thần liền bắt đầu cháy rừng rực trong miệng phát ra tiếng kêu thảm. Trên mặt đất, tràn đầy trận pháp minh văn có tinh hoàn thiên tôn lực lượng còn sót lại ở trong trận. Là ngư giao phân ra một đạo ý niệm, dẫn động trận pháp. Một lát sau, vị này yêu tộc trung vị thần bị đốt thành tro bụi, vẫn lạc tại chỗ. Là thiên tôn di lực. Lại có một vị đến từ đông phương vũ trụ cường giới hạ vị thần. Bị từng tòa sơn lính. Vùi sâu vào tiến lòng đất. Thần khu nghiền nát thành bùn máu. Không biết sống hay chết. Thiên đình chư thần đều nghiêm nghị. Lúc này mới ý thức được thiên tôn cố giới đáng sợ. Bất kỳ cái gì một chút lực lượng. Đều có thể sát thần. Âm âm cửu thủ long thần hạ xuống mặt đất. Thể nội thần khí lan tràn ra ngoài. Trong nháy mắt đem trong vòng vạn dặm trận pháp minh văn thanh không. Hắn chín hai mắt ánh sáng. Nhìn về phía đứng tại thần nữ y thành chi đỉnh ngư giao. Trên lưng hai cánh triển khai. Bay lên đi qua. Nói. Ta đi ngăn trở nàng. Các ngươi cấp tốc tìm kiếm nhịp thần tục. Chiếm lính tinh hoàn thiên 100. Nhìn quốc gia cùng 800 cổ giáo đại tông. Trong nửa ngày cần phải làm cho cả tinh hoàn thiên sinh linh đều thần phục tại thiên đình đại quân trước mặt. Bản thần một lời, muốn định sinh tử của bọn hắn. Bầu trời bởi vì thần chiến trở nên lờ mờ. Bạch Khanh Nhi nâng lên vầng trán. Quan sát tứ phương. Trong tinh không nơi nào còn có bạch hoàng hậu tinh hồn thần tỏa Trương Nhược Trần từ mặt đất xông ra. Nhìn thấy lặng im đứng ở nơi đó Bạch Khanh Nhi. Hơi thở dài một hơi. Nói, tinh hồn thần tỏa biến mất. Chưa hẳn liền đại biểu bạch thành chủ đã vấn lạc. Hắn đi tới, đầu ngón tay giấu giếm thần khí, muốn chế trụ bạch khanh nhi. Nhưng, Trương Nhược Trần ngón tay, còn không có đụng phải Bạch Khanh Nhi. Bạch Khanh Nhi trên thân chính là hiện ra một tầng quang vụ, đem hắn ngăn trở. Ngươi cho rằng ta lại bởi vậy mà mất lý trí? Đi cùng Huyền Nhất liều mạng. Bạch Khanh Nhi xoay qua lãnh nhược băng xương mặt, ngưng nhìn Trương Nhược Trần, trong ánh mắt tràn ngập hàn ý. Trương Nhược Trần rõ ràng cố hàn ý này cũng không phải là nhắm vào mình, mà là Bạch Khanh Nhi đem trong lòng vô tận lửa giận cùng hận ý áp chế gắt gao, cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo. Thế nhưng là ánh mắt nhưng lại không lừa được người. Bạch Khanh Nhi nhìn một chút trên cổ tay vòng tay, nói: lần này trở về, ta vốn định cùng nàng hóa giải, hỏi một chút trong nội tâm nàng nỗi khổ tâm trong lòng, có lẽ sẽ còn gọi nàng một tiếng mẫu thân. Nhưng là hiện tại giống như đã không có cơ hội. Trương Nhược Trần không biết nên an ủi ra sao nàng, mấy lần muốn nói lại thôi. Bạch Khanh Nhi nở nụ cười, lập tức lại cắn chặt hàm răng, nói: ta muốn về đệ nhất thần nữ thành, vô luận như thế nào nhất định phải gặp nàng một lần cuối. Ta giúp ngươi. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nhìn về phía thần chiến ba động mãnh liệt nhất địa phương, nơi đó một mảnh đen kịt, vô số bụi đất, cự thạch, sơn nhạc bay ở trong không khí, khi thì có quang mang vạch phá hắc ám, sức mạnh công kích có thể lan tràn đến mấy chục vạn dặm bên ngoài. Chiến trường liền ở ngoài thần nữ Y Thành, ngăn trở nàng đường trở về. Thời khắc này thần nữ Y Thành cùng đệ nhất thần nữ thành không biết bị bao nhiêu tầng trận pháp bao phủ, muốn thông qua không gian truyền tống vào thành căn bản là việc không thể nào. Quá nguy hiểm, việc này không có quan hệ gì với ngươi, Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần không có bởi vì đại thần cấp chiến đấu mà lùi bước, trong lòng không sợ, nói: coi ta ở ngoài thiên hạ thần nữ lâu, tại Bạch thành chủ trước mặt nói ra phải cưới ngươi thời điểm, ngươi sự tình cũng đã là chuyện của ta. Như vậy một câu gánh chịu tất cả đảm đương mà nói, Bạch Khanh Nhi có thể nào không cảm động, trong lòng thống khổ bởi vậy hòa hoãn mấy phần. Soạt, chính là lúc này, một đạo kiếm quang sáng tỏ từ thiên ngoại bay xuống xuống tới, phá vỡ hộ giới đại trận cùng tầng mây, rơi xuống mười mấy vạn dặm bên ngoài mặt đất, toàn bộ không gian vì đó chấn động. Có thể nghĩ kiếm quang rơi xuống địa phương tất nhiên là sinh linh đồ thán. Thiên đình đại quân từ kiếm quang phá vỡ trận pháp vết nứt chỗ liên tục không ngừng bay ra, hướng mặt đất mà tới. Một kiếm thật mạnh, Trương Nhược Trần nói. Danh kiếm thần thanh âm giống như cuồn cuộn thiên âm, tại thương không vang lên, giết đi vào, tiêu diệt nhịp thần tục, thống trị tinh hoàn thiên. Một đảo lại một đảo uy thế cường đại thần ảnh xuyên qua hộ giới đại trận, giáng lâm tới mặt đất, gia nhập vào Huyền Nhất, Hoang Thiên, Tuyệt Diệu Thiền Nữ trong chiến trường. Tình thế lập tức nghịch chuyển, lấy Hoang Thiên cùng Tuyệt Diệu Thiền Nữ chi năng cũng chỉ có thể lập tức trốn xa. Hoang Thiên, ngươi tên phản đồ này, hôm nay chính là ngươi ngày mất mạng, còn muốn trốn nơi nào? Hồn giới chi chủ cười lạnh nói. Danh kiếm thần thanh âm vang lên, đang truy kích Tuyệt Diệu Thiền Nữ, nói: không nghĩ tới địa ngục giới còn có ngươi cường giả như vậy, coi là địa ngục giới thần tôn mầm móng chém ngươi. Ta kiếm thần giới trên vạn giới công đức bằng xếp hạng, tất nhiên tăng lên không ít. Hoang Thiên cùng Tuyệt Diệu Thiền Nữ lọt vào mười mấy vị thiên đình đỉnh tiêm đại thần vây công, hai người chia ra bỏ chạy, trốn hướng biển bên ngoài. Trương Nhược Trần nhìn lên bầu trời như mưa rơi xuống thánh cảnh đại quân, chấn động trong lòng cực lớn, nói: thiên đình đại quân thế mà thật tới tinh hoàn thiên. Vừa rồi hắn nghe được một vị nào đó thần linh nâng lên nhịp thần tục, chẳng lẽ Bạch Hoàng hậu là nhịp thần tục bí mật đã triệt để bại lộ? Theo ta đi, để nhất thần nữ thành không thể đi, Trương Nhược Trần thận trọng nói. Thần nữ Y Thành bên ngoài hội tụ số lớn thiên đình thần cảnh cường giả, phá thành thành vong chỉ là vấn đề thời gian. Thừa dịp thiên đình đại thần cấp cường giả đi đối phó Hoang Thiên cùng Tuyệt Diệu Thiền Nữ, cùng tiến đánh thần nữ Y Thành, bằng vào Trương Nhược Trần thủ đoạn ẩn tàng cùng biến hóa chi thuật, hay là có thoát đi đi ra cơ hội. Bạch Khanh Nhi nhìn đứng ở thần nữ y thành đỉnh Ngư Giao. Còn muốn từng vị ngay tại đau khổ trèo chống trận pháp thần nữ thập nhị phường đệ tử. Lắc đầu. Nói. Trương Nhược Trần. Tình ý của ngươi ta thật sâu nhớ kỹ, ta chưa bao giờ nghĩ tới. Có một ngày thế mà thật sẽ thích ngươi. Muốn gả cho ngươi. Thậm chí trong đầu nghĩ tới tương lai cùng một chỗ thời gian. Loại cảm giác này rất đẹp. Nhưng hôm nay ta nhất định phải cùng đệ nhất thần nữ thành mai táng cùng một chỗ. Ngươi cần làm là chạy đi. Tương lai báo thù cho ta. Bạch Bạch Khanh Nhi một bước ngàn dặm, hóa thành một đạo bạch quang thẳng hướng thần nữ y thành mà đi. Nơi đó đã là thần quang đầy trời, thiên đình chư thần tề tụ. Trương Nhược Trần không chút suy nghĩ lập tức đuổi theo, nhưng lại bị Si Hình Thiên một phát bắt được, đứng tại nguyên địa. Ngươi không muốn sống nữa, thiên đình không biết bao nhiêu thần linh muốn giết ngươi thành danh, cướp đoạt trên người ngươi bảo vật. Ở trong thiên tôn điện, ngươi là thế nào nói ta sao, hiện tại làm sao lại không sợ chết rồi. Chỉ giao đi ra, ngăn ở Trương Nhược Trần trước người. Trương Nhược Trần nói chết không người không sợ, nhưng chỉ cần đáng giá bỏ ra tính mệnh. Trong lòng ăn cần ngươi bỏ ra tính mệnh. Như vậy chết cũng liền không đáng sợ. Không nên cản ta, vô luận như thế nào ta ít nhất phải đưa nàng cứu ra. Si Hình Thiên nói. Ngươi cứu không được, ngươi cẩn thận nghe một chút. Thiên đình đại quân tu sĩ đều đang nói cái gì. Trương Nhược Trần tai nghe bát phương. Lập tức toàn bộ tinh hoàn thiên. Thanh âm đều hướng hắn hai tai hội tụ. Bạch Hoàng hậu lại là nghịch thần tục. Cái gì là nghịch thần tục? Nghịch thần tục ngươi cũng chưa nghe nói qua truyền thuyết. Nghịch thần tục đại nghịch bất đạo. Muốn làm vi phạm thiên đạo quy luật chuyện nghịch thiên. Thượng thương hạ xuống nguyền rùa, nghịch thần tục bất diệt, toàn bộ vũ trụ đều muốn gặp nạn. Tóm lại, tiêu diệt nghịch thần tục mới có thể cứu vớt thương sinh, mới có thể cứu vớt chúng ta chính mình. Ta cũng không muốn bị nghịch thần tục liên lụy, rước lấy thiên nộ. Bạch Hoàng hậu là nghịch thần tục. Bạch Khanh Nhi chẳng phải cũng là nghịch thần tục, may mắn thiên tôn không có cưới nàng. Không phải vậy liền chọc đại sự. Bạch Khanh Nhi hiện thân giết. Giết nàng. Diệt nghịch thần tục. Có thể trước mắt sống, từ trong miệng nàng ép hỏi nghịch thần tục dư nghiệt chỗ ẩn thân. Trì Giao trong mắt lánh ý tiêu giảm. Lộ ra phức tạp mà đồng tình quang mang. Nói một mình. Không nghĩ tới nàng lại là nghịch thần tục. Si Hình Thiên thở dài một tiếng. Thiên đình đại quân tới quá nhanh lần này. Chu sát huyền nhất kế hoạch xem như ngâm nước nóng bất quá. Trương Nhược Trần tiểu tử ngươi vận khí tốt a. Gặp bản tỏa. Tới đi. Giấu đến bản tỏa ma đồng thế giới. Bản tỏa mang ngươi rời đi. Một Linh Hy trông thấy Trương Nhược Trần sắc mặt đáng sợ đến cực điểm. Sợ hắn vì Bạch Khanh Nhi. Ngay cả mình tính mệnh cũng không cần. Thấp giọng nói. Đại thế không thể làm. Liền ngay cả địa ngục giới đại quân đều không có đến. Có thể thấy được nhị thần tục là thật không có khả năng tồn tại ở trên đời này. Lực lượng của chúng ta tại thiên đình đại quân trước mặt quá nhỏ bé, không còn có cơ hội. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía Si Hình Thiên. Si Hình Thiên nhìn thấy Trương Nhược Trần ánh mắt. Trong lòng hơi lạnh. Vội vàng nói. Cứu ngươi không có vấn đề. Nhưng là nàng đã bại lộ. Ta như cứu nàng. Chẳng phải là muốn cùng toàn bộ thiên đình là địch. Không, là cùng toàn bộ thế giới là địch. Muốn thiên ma thạch khắc sao? Trương Nhược Trần nói. Si Hình Thiên lập tức đổi giọng, nói, nếu như ta biến hóa dung mạo, có lẽ có thể cứu nàng. Đương nhiên, cũng chỉ có thể cứu nàng. Tinh hoàn thiên tu sĩ khác một cách cũng cứu không được tốt. Chờ chính là ngươi câu nói này. Trương Nhược Trần lấy ra huyết thần khải giáp, ném cho Si Hình Thiên, nói, hiện tại ngươi liền mặc vào bộ áo giáp này, biến thành ông ngoại của ta bộ dáng, theo ta đi chinh chiến. Ông ngoại ngươi ai vậy? Si Hình Thiên nói. Trương Nhược Trần nói, huyết thiên bộ tộc đại tộc tể huyết tuyệt, không có cách nào ông ngoại, lần này lại chỉ có thể ngươi lên trì giao hiếm thấy. Không có ngăn cản Trương Nhược Trần. Ngược lại hỏi, còn có hay không huyết thần khải giáp? Trương Nhược Trần biết rõ lần này đi giữ nhiều lành ít. chẳng khác gì là hướng toàn bộ thế giới đối địch. Nhìn Chỉ Giao một chút, nói: ngươi cũng đừng đi, mang lên Linh Khí, mau chóng rời đi Tinh Hoàn Thiên. Đứng ở một bên dọa đến toàn thân có chút như nhũn ra Thanh Loan Chân Quân, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Thật sợ Chỉ Giao nữ hoàng đi theo Trương Nhược Trần cùng đi tìm đường chết. Chính mình tỏa kỵ này, chẳng phải là cũng muốn chơi xong trên mặt đất, mọc ra từng cây thực vật, sinh mệnh rạc rào, rút ra lá xanh, mở ra phồn hoa. Đất chết trong nháy mắt biến thành biển hoa. Ngửi được hương hoa, Trương Nhược Trần lộ ra ngoài ý muốn, hướng mố một phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một vị uyển chuyển hàm xúc ôn nhu tới cực điểm tiên tử, từ trong hoa vũ chậm rãi đi đến, nói: có lẽ còn có một đường chuyển cơ. Trương Nhược Trần, ta là tới đưa tin. Vạn Cổ Thần Đế 303 chương 2951 liền muốn cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Thiên Tôn Hảo Nguyệt Đài, Thiên Tinh Hoàn Thiên Trận. Nguyệt Thần đưa tới tin, phía trên chỉ có như thế 10 cái chữ. Tin ở trong tay Trương Nhược Trần bốc cháy lên, hóa thành bụi bặm. Nguyệt Thần đây là ý gì? Trương Nhược Trần hỏi. Kỷ Phạm Tâm mang theo mạng che mặt, chỉ lộ ra một đôi sóng gợn lăn tăn tinh mâu, toàn thân tắm rửa quang vũ, cho người ta linh động mờ mịt cảm giác. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị không biết. Tại như thế mấu chốt điểm thời gian, Nguyệt Thần để cho ngươi đưa tin tới, tất nhiên cùng Tinh Hoàn Thiên có quan hệ. Có lẽ chỉ có thần nữ thập nhị phường thần linh mới có thể hiểu nội dung trong thư. Trương Nhược Trần nói. Si Hình Thiên đã là biến thành huyết tuyệt chiến thần bộ dáng, người mặc huyết thần khải giáp, toàn thân tiêu tán huyết sát chi khí, ngược lại là có mấy phần bất tử huyết tộc một đời chiến thần khí thế. Hắn nói, lằng nhà lằng nhằng làm gì đi thôi, lưu cho chúng ta thời gian đã không nhiều. Ngươi biến hóa chi thuật này đến cùng có đáng tin cậy hay không? Trương Nhược Trần nói. Si Hình Thiên nói. Hừ, bản tỏa thế nhưng là tu luyện qua bát cửu huyền tông, chỉ cần tránh cho sinh tử giao phong, vô lượng cảnh phía dưới, ai có thể nhìn thấu thân phận ta được? Tiếp đó, nghe ta phân phó. Trương Nhược Trần nói. Si Hình Thiên trong lòng là lạ, chính mình đường đường tuyệt đại đại thần, tại sao muốn nghe một tên tiểu bối phân phó? Nhưng nghĩ tới không có khả năng trắng trợn cướp đoạt Trương Nhược Trần thiên ma thạch khắc, chỉ có thể nhìn đã có kiếm thần giới thánh cảnh đại quân giáng lâm tới mặt đất, tại từng vị thần tướng dẫn đầu xuống phân tán mà ra. Trong đó một chi 50.000 người thánh quân xông vào Vũ Hồng Sơn mạch, thẳng hướng Trương Nhược Trần bọn người chỗ phương vị mà tới. Lính đội vị kia thần tướng tóc trắng phơ, cầm trong tay ba trượng cử kiếm, tiếng giống nói: phân tán mà ra, bách thánh một tổ, một tổ công một tòa quốc gia. Phát hiện nhịp thần tộc tung tích, lập tức đưa tin tại bản thần. Bẩm báo thần tướng, phía trước có tu sĩ. Một vị đại thánh nói. Vù vù lít nha lít nhít thánh kiếm, hóa thành sáng tỏ mưa kiếm, hướng Trương Nhược Trần bọn người công tới. Phạm Tâm, những người còn lại liền giao cho ngươi. Trương Nhược Trần biết được Mạn Đà La Hoa thần cũng tới đến Tinh Hoàn Thiên, cho nên do Kỷ Phạm Tâm mang Chỉ Giao, Mộc Linh Hy bọn người rời đi mới là an toàn nhất. Thân phận của các nàng đặc thù đều thuộc về thiên đình, trận chiến này tuyệt không thể tham gia. Trương Nhược Trần tinh thần lực thả ra ngoài, lập tức bay tới mấy ngàn chuôi thánh kiếm, toàn bộ đều đỉnh giữa không trung. Bành bành, mấy ngàn chuôi thánh kiếm toàn bộ vỡ nát, hóa thành kiếm phiến từ không trung rơi xuống. Thấy cảnh này, đừng nói những tu sĩ thánh cảnh của kiếm thần giới kia, chính là thần tướng đều kinh hãi không thôi. Hắn định thần nhìn lại, ánh mắt vượt qua mấy trăm dặm, ngưng tại Trương Nhược Trần trên mặt. A, thần tướng kêu thảm một tiếng, hai viên ánh mắt bốc cháy lên, trong khoảnh khắc hai mắt trở nên máu thịt me bét. Chân thần cũng là ngươi có thể thăm dò? Trương Nhược Trần âm thanh lạnh lùng nói. Thần tướng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng: Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần ở chỗ này. Lời còn chưa dứt, vị này thần tướng thần khu sụp đổ mà ra, hóa thành một đám huyết vụ cùng toái cốt. Lấy Trương Nhược Trần hiện tại cường độ tinh thần lực, ngón tay đều không cần động, nhất niệm liền có thể giết hắn. Nhưng thần tướng tiếng giống này lại truyền rất xa, bị thiên đình không ít thần linh nghe được. Từng đạo ánh mắt đều là vượt qua không gian, hướng Trương Nhược Trần nhìn đi qua. A Cát hô lên một tiếng này. Trương Nhược Trần hai tay hơi nâng, đem bao trùm ở ngoài vũ thần thần miếu âm độn cửu trận nâng lên. Nhanh chân hướng về phía trước, thẳng hướng thần nữ Y Thành mà đi. Chín tòa không gian thần trận, một trận liên tiếp một trận, bao trùm ngàn dặm. Căn bản không cần Trương Nhược Trần xuất thủ. Trận pháp lực lượng đem chi thánh quân 50.000 người này như người rơm đồng dạng cuốn bay ra ngoài. Từng cái máu me đầm đìa. Trương Nhược Trần không có muốn trắng trợn giết chóc những này tu sĩ thánh cảnh ý nghĩ. Không có ý nghĩa. Mảy may đều không ngừng lưu. Ngự trận hướng về phía trước. Đáng nhắc tới sự tình, Ngọc Long Tiên cũng từ lòng đất xông ra, về tới bên cạnh hắn. Đại khái là bởi vì lão thi ruột bị ngọn lửa cột sáng cùng bất động minh vương đại tôn lưu lại thủ đoạn áp chế nguyên nhân. Cho nên, nàng khôi phục tự do trở lại Trương Nhược Trần khống chế. Một vị toàn thân ruột khí thượng vị thần. Lơ lửng giữa không trung. Khiển trách quát mắng. Trương Nhược Trần. Ngươi cho rằng có thiên mố làm chỗ dựa. Liền dám đối địch với thiên đình cũng không nhìn một chút hôm nay tình thế. Đúng a, có thiên mỗ chỗ dựa, ta còn gì phải sợ ai dám giết ta. Trương Nhược Trần trực tiếp va đập tới. Vần quanh bốn phía âm đồn cửu trận. Giống như một cái ngàn dặm cối xay khổng lồ tại chuyển động. Còn không có tiếp xúc đến. Liền đem vị kia hồn giới thượng vị thần. Dọa đến lập tức lui lại. Cần biết, âm đồn cửu trận cũng không phải một tòa không gian thần trận, mà là chín tòa không gian thần trận chồng chất lên nhau. Một cái thượng vị thần nào dám đối kháng, thật ngông cuồng. Thiên mố là địa ngục giới thiên, cũng không phải thiên đình thiên. Giết hắn thì như thế nào, đừng nói hắn chỉ là thiên mố thiên sứ, chính là thiên mố nhi tử, lại có cái gì không dám giết đồng loạt ra tay. Trước chém Trương Nhược Trần, lại diệt phá thần nữ thành. Oanh oanh oanh. Một vị lại một vị chân thần xuất thủ, đánh ra thần thông công kích âm độn cửu trận. Thần thông diễn hóa ra ngàn vạn hồn binh, thần sơn nguy nga, ngàn dặm ngũ thải kỳ hoa. Vân vân, các loại hình thái thần kình lực lượng, va chạm trên âm độn cửu trận. Nhưng, không cách nào dung chuyển thần trận. Trương Nhược Trần một chỉ điểm ra, thì thầm, kinh môn. Trong đó một tòa không gian thần trận cấp tốc vận chuyển, hướng ra phía ngoài khuyết tán, đem ba vị chân thần bao phủ đi vào. Ba vị chân thần hướng trên đỉnh đầu cảnh tượng biến đổi, hóa thành một mảnh vô ngân tinh không. Một tòa do tinh thần chồng chất thành thần môn từ trên trời giáng xuống, đem bọn hắn ba người thần khu ép tới vỡ vụn. Dù chưa trực tiếp vấn lạc, nhưng là tàn thể bị lực lượng không gian ngăn cách. Không cách nào một lần nữa ngưng tụ. Cũng vô pháp chạy ra không gian thần trận. Phi cung tòa thứ hai không gian thần trận bao phủ hai vị chân thần. Đem bọn hắn khốn nhập một tòa ruộng gì không gian thần điện. Thân thể một mực rơi xuống dưới. Không cách nào dừng lại. Cũng vô pháp đào thoát. Kỳ hợp. Trương Nhược Trần trong miệng đọc lên một câu lại một câu. Không bao lâu, đã là đem vây công tới 11 vị thiên đình chân thần trấn áp. Từng cái trọng thương, không gây sức hoàn thủ. Chỉ có hai vị thượng vị thần thoát thân bỏ chạy. Phô thiên cách địa thánh quân liền vây quanh ở bốn phương tám hướng. Trong bọn họ có đại thánh, thánh vương, có thần tử, thần nữ, có tân sinh một đời thiên kiêu nhân kiệt, có thân kinh bách chiến lão tướng, có đã từng cùng Trương Nhược Trần cùng cảnh giới tu sĩ. Nhưng là bây giờ, lại đều bị Trương Nhược Trần hung uy kinh sợ. Mặc dù mấy triệu thánh quân, lại không một người dám động thủ. Nơi này là thần linh chiến trường. Các ngươi tham gia tiến đến, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Oanh, Trương Nhược Trần trông thấy Bạch Khanh Nhi bị số lớn thiên đình chân thần vây công. Ánh mắt lăng lệ, không lại trì hoãn. Ngự trận xung kích về đằng trước, đem lít nha lít nhít tu sĩ thánh cảnh đụng bay, như là nghiền ép cỏ cây đồng dạng đi tới. Lưu lại hơn vạn cỗ huyết thi, nhuộm đỏ ngàn dặm đại động, máu chảy thành sông. Sống sót tu sĩ thánh cảnh không cách nào sợ hãi. Có người dám khái nói, năm đó Côn Lôn giới công đức chiến trường, ta là đại thánh. Trương Nhược Trần vẫn chỉ là thánh vương cảnh giới. Ngàn năm trôi qua, ta vẫn là đại thánh cảnh giới, mà hắn đã thành thần. Cảnh còn người mất, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Đây chính là ngàn năm trước tuyệt đại thiên kiêu ngàn năm mà thôi. Đã là trở thành trong thần cảnh cường giả. Trong vũ trụ bá chủ. Một vị tuổi trẻ thần nữ run giọng trong đôi mắt đẹp đều là không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Không tốt, các ngươi nhìn. Mau chóng rời đi thần nữ thành, nơi này chiến tranh, không phải chúng ta có thể dính vào. Trời ạ! Trương Nhược Trần đây là dẫn đầu một chi địa ngục thần quân đến đây chinh chiến. Hắn muốn làm gì, muốn lấy sức một mình. Đối kháng toàn bộ thiên đình đại quân, thiên đình thánh cảnh đại quân chạy trối chết. Không dám tiếp tục tiến đánh thần nữ thành. Hướng tinh hoàn thiên 100. Nhìn quốc gia phóng đi. Bạch Khanh Nhi là ta Trương Nhược Trần thê tử. Ai dám động đến nàng? Trương Nhược Trần một tiếng bảo giống. Dẫn đồng âm đồn cửu trận. Một đạo liền trời tiếp đất vết nứt không gian xuất hiện. Chém về phía một vị ngay tại vây công Bạch Khanh Nhi trung vị thần. Vị kia trung vị thần kinh hãi. Ở chỗ này. Cũng còn có thể vỡ ra không gian đạo vết nứt không gian này lực phá hoại. Đến cường đại đến mức nào hắn vội vàng trốn tránh. Tránh Trương Nhược Trần phong mang. Chạy đi đâu cho ta sụp đổ. Trương Nhược Trần nói. Vị kia trung vị thần vừa mới rơi xuống đất. Mặt đất liền đột nhiên lún xuống. Thân thể rơi xuống. Bị vùi vào thật sâu địa uyên. Lên âm độn cửu trận trong phạm vi bao trùm. Phạm vi ngàn dặm đại địa xoay chuyển đứng lên. Giống như vạn mét cao đất đá sóng lớn. Thẳng hướng ngay tại vây công Bạch Khanh Nhi chư thần cuồn cuộn cuốn tới. Chư thần nhao nhao tránh tránh, lại không người dám cùng hắn chính diện liều mạng. Bạch Khanh Nhi trên thân đã bị thương. Đứng ở trong bản nguyên quang hải. Nhìn xem đi tại đất đá sóng lớn phía trước Trương Nhược Trần. Trong lòng cảm động đến cơ hồ muốn khóc lên. Nhưng lại lạnh như băng nói. Sao ngươi lại tới đây, ai bảo ngươi tới vì ngươi. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Trương Nhược Trần nói. Thiên nhị giới một vị thượng vị thần. Nói. Trương Nhược Trần. Ngươi có biết nàng là nghịch thần tộc, ngươi muốn cùng toàn bộ thiên hạ là địch sao? Là địch thì như thế nào, ta hôm nay liền muốn cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Theo ta đi. Trương Nhược Trần bắt lấy Bạch Khanh Nhi tay. Trực tiếp mang nàng rời đi. Buông lời nói. Hôm nay. Ai dám ngăn cản ta. Ta giết ai đứng tại thần nữ y thành chi đỉnh ngư sao. Mắt thấy đây hết thầy. Đã là vui mừng. Nhưng lại lo lắng. Thầm nghĩ trong lòng. Hôm nay chính là liều lên tính mệnh. Cũng muốn giúp đỡ bọn ngươi đào tẩu. Bị chắn ở trong đệ nhất thần nữ thành huyết đồ. Có chút khó chịu. Nói. Sư huyên à. Sư huyên. Ngươi có muốn hay không đẹp trai như vậy. Ta huyết đồ khi nào mới có thể dạng này tại thiên quân vạn mã trước mặt thật tốt đẹp trai một lần, địa ngục giới đại quân làm sao còn không có đến. Sẽ không không tới đi, đồng dạng bị nhốt ở trong đệ nhất thần nữ thành. Còn có La Sinh Thiên cùng Thương Hạ. Trương Nhược Trần. Ngươi muốn cứ như vậy rời đi. Không khỏi quá ngây thơ rồi a, một vị toàn thân huyết khí trùng thiên thần linh. Hiển hóa ra cao ngàn trượng thần khu. Xuất hiện tại Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi muốn thối lui phương vị. Trên thân thần lực ngập trời. Là một tôn thượng vị thần đỉnh phong cường giả. Tam giáp huyết tổ. Trương Nhược Trần chưa từng gặp qua tam giáp huyết tổ. Nhưng là. Thần này khí tức trên thân cùng tứ giáp huyết tổ đồng nguyên. Mà nhị giáp huyết tổ Trương Nhược Trần lại gặp, tự nhiên có thể liếc mắt nhìn ra thân phận của hắn. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn treo tại hư không. Định chủ hộ giới đại trận lỗ hồng huyết chiến thần điện. Nói. Huyết chiến thần điện lần này không phải là dốc toàn bộ lực lượng a, nếu là dạng này. Cẩn thận hôm nay các ngươi ngôi thần điện này truyền thừa. Chấp nhận này mà đức. Nói khoác không biết ngượng, tam giáp huyết tổ hừ lạnh một tiếng, đang muốn xuất thủ. Âm âm đại địa chấn động. Hậu phương. Màu xám tử khí chi khí phô thiên cách địa lan tràn mà đến. Từng đạo đáng sợ thần uy. Từ trong tử vong chi khí truyền ra. Cực kỳ giống một chi địa ngục giới thần quân. Thiên đình chư thần đều động dung như lâm đại địch. Vạn cổ thần đế 303 chương 2952 nhị giáp huyết tổ mây đen ở trên. Sương mù xám ép thành. Âm âm một bộ tư thối không chịu nổi thần thi. So sơn nhạc cao lớn. Tại trong sương mù xám lộ ra hé mở khuôn mặt dữ tợn. Hiện lên màu nâu đen. Nó dưới chân thiên đình thánh cảnh quân sĩ, như là kiến hôi, bốn phương tám hướng chạy trốn. Một cây dài chừng 10 trượng thi thủ. Bắt lấy một vị huyết khí hùng hậu đại thánh. Tại vị này đại thánh trong thanh âm hoảng sợ. Trực tiếp đem nó ném vào tiến vào trong miệng. Càng nhiều thần thi. Từ trong tử khí xương mù xám xông ra. Từng cái dưới chân đều dẫm lên tàn phá thần cảnh thế giới. Hoạt ma thành từng tòa. Hoạt bạch cốt khắp nơi trên đất. Hoạt hoang mạc vô biên. Đem thiên đình đại quân trùng kích đến thất linh bát lạc. Không biết bao nhiêu thánh cảnh quân sĩ biến thành thần thi đồ ăn. May mắn tuyệt đại đa số thánh cảnh quân sĩ đều bị Trương Nhược Trần lúc trước hung uy dọa đến trốn xa. Gặp một đợt này thần thi trùng kích, thương vong cũng là không tính quá lớn. Thật là đáng sợ. Thi tộc chư thần làm sao lại cùng nhau giá lâm tinh hoàn thiên những này thi tộc thần linh. Là theo chân Trương Nhược Trần cùng đi. Tam giáp huyết tổ quay đầu nhìn thoáng qua, vẹn vẹn trong tầm mắt, liền có trên trăm thần thi. Càng xa xôi, thần quang trồng chất, thi khí trùng thiên, phô thiên cách địa hung sát chi uy. Để hắn thượng vị thần đỉnh phong cường giả này, đều trong lòng rụt rè. Không có khả năng a. Những này thi tộc thần linh, vì sao ta không biết cách nào có thiên đình thần linh? Cảm thấy mờ mịt. Thiên đình chư thần không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, Trương Nhược Trần cũng rất rõ ràng. Căn bản không phải cái gì thi tộc thần linh. Đây là âm độn cửu trận bị Trương Nhược Trần lấy đi. Vũ thần thần miếu bên ngoài thần thi thoát ly áp chế. Nhao nhao từ lòng đất xông ra. Đuổi tới nơi đây. Bọn hắn tại 200-300 vạn năm trước. Rất có thể. Chính là tinh hoàn thiên tôn nhị đệ tử cùng tam đệ tử tỏa hạ thần linh. Một trận đại chiến. Toàn bộ ngã xuống. Chôn xác tại vũ thần thần miếu. Tại thời đại kia, tinh hoàn thiên tôn tỏa hạ tứ đại đệ tử khẳng định từng cách đều là trong vũ trụ chí cường. Trong phe phái thần linh tất nhiên không ít. Đã nhiều năm như vậy. Bọn chúng cùng lão thi dược giống như Ngọc Long Tiên. Đã hóa thành lệ khí cực nặng tà ác thần thi. Sát lục ý chí cường đại. Không nhận bất kỳ lực lượng nào khống chế. Về phần bọn chúng tại sao lại đi theo Trương Nhược Trần đuổi tới nơi này đến, Trương Nhược Trần chính mình cũng không biết nguyên nhân. Đương nhiên, xác suất lớn là muốn đem Trương Nhược Trần cũng cùng một chỗ ăn hết. Trương Nhược Trần gặp thiên đình chư thần vô cùng kiêng kỵ dáng vẻ. Lập tức hét lớn một tiếng. Thi tộc chư thần nghe lệnh. Theo ta cùng một chỗ. Chiến cách long trời lở đất. Để thiên đình thần linh toàn bộ lưu thi tinh hoàn thiên. Trương Nhược Trần sợ lộ tẩy. Không dám cùng tà ác thần thi tiếp xúc. Hướng tam giáp huyết tổ truy kích đi qua. Cất giọng nói. Tam giáp lão thất phu. Vừa rồi ngươi không phải muốn ngăn ta rời đi sao, hiện tại làm sao chạy trốn có loại chớ đi. Cùng ta sinh tử nhất quyết. Truy kích tam giáp huyết tổ đồng thời. Trương Nhược Trần âm thầm truyền âm Bạch Khanh Nhi. Hỏi thăm. Ngươi có biết cái gì là thiên tôn hảo nguyệt đài cùng thiên tinh hoàn thiên trận? Bạch Khanh Nhi quả nhiên biết được. Nói. Ta tại thần nữ thập nhị phường trong tàng kinh lâu. Đọc qua một bản cổ tịch. Phía trên có ghi chép. Thiên tôn hảo nguyệt đài. Là tinh hoàn thiên tôn trong điện một tòa mang tính tiêu chí kiến trúc. Chính là tinh hoàn thiên tôn vì mình thây tử nguyệt thần sở kiến. Đài cao nhập tinh không. Minh Nguyệt cùng thiên tinh làm bạn. Tinh Nguyệt đồng thiên tại 3 triệu năm trước. Có thể nói tinh hoàn thiên thứ nhất kỳ cảnh. Đáng tiếc đã hủy đi. Di tích rất có thể tại thiên hạ thần nữ lâu chỗ sâu trong phế tích. Không cần Bạch Khanh Nhi giải thích, Trương Nhược Trần cũng biết. Thời cổ Nguyệt thần không phải nay chi Nguyệt thần. Nhưng Nguyệt thần thế mà biết thiên tôn hảo Nguyệt đài. Có thể thấy được thời cổ Nguyệt thần cùng nay chi Nguyệt thần. Cũng không phải là hoàn toàn không có liên hệ. Bạch Khanh Nhi tiếp tục nói. Về phần. Thiên tinh hoàn thiên trận tại tinh hoàn thiên. cũng là không tính là gì bí ẩn. Các đại tông môn cơ hồ đều nghe qua truyền thuyết này. Truyền thuyết Thiên Tinh Hoàn Thiên Trận là Tinh Hoàn Thiên Tôn lấy suốt đời tinh lực bố trí đi ra Chu Thiên Đại Trận. Một khi tìm tớ ý trận pháp đầu mối, đem nó mở ra, liền có thể kết nối toàn bộ Tinh Hoàn Thiên Thánh Mạch, thần mạch, tỉnh lại thế giới chi linh. Khi đó, giống như Tinh Hoàn Thiên Tôn phục sinh đồng dạng, có thể thủ hộ Tinh Hoàn Thiên không nhận ngoại địch quấy nhiễu. Chỉ tiếc, đây chỉ là một truyền thuyết. Cho dù là sư tôn ta như thế tinh thần lực cường giả đi khắp Tinh Hoàn Thiên cũng là không thu hoạch được gì. Nếu không thần nữ thập nhị phường không cần tốn hao vô số tài nguyên, rèn đúc thần thành bất quá. Trương Nhược Trần truy vấn. Bất quá cái gì ngươi còn nhớ rõ? Lúc trước trong lòng đất trong thiên tôn điện, trong đó trên một mặt vách đá bích họa, chính là một bức trận đồ không sai. Bạch Khanh Nhi nói, ta tại trên trận đồ kia phát hiện Tinh Hoàn Thiên Sơn Hà địa lý mạch lạc. Trận đồ này rất có thể chính là trong truyền thuyết Thiên Tinh Hoàn Thiên Trận trận đồ. Trương Nhược Trần mừng rỡ trong lòng, nói, có thể cùng Thiên Tinh Liên Châu quan tưởng đồ cùng bất tử chú pháp khắc vào cùng nhau trận đồ, tất nhiên là Thiên Tinh Hoàn Thiên Trận. Lần này Tinh Hoàn Thiên có lẽ thật là có một chút hy vọng sống, cho dù có Thiên Tinh Hoàn Thiên Trận trận đồ, thế nhưng là tìm không thấy trận pháp đầu mối, nhưng cũng là không có chút ý nghĩa nào. Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần cơ hồ đã có thể khẳng định, nói, không, trận pháp đầu mối hẳn là ngay tại Thiên Tôn Hảo Nguyệt Đài. Ta hiện tại liền đưa ngươi vào nhập thần nữ thành. Ngươi đi Tinh Hoàn Thiên Tôn điện phế tích tìm kiếm Thiên Tôn Hảo Nguyệt Đài di chỉ. Có thể hay không giữ vững Tinh Hoàn Thiên, phải xem ngươi rồi, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất vì ngươi tranh thủ thời gian. Thần nữ thành bên ngoài trận văn dày đặc, không gian rối loạn. Tam giáp huyết tổ trốn được cực kỳ gian khổ. Nhìn lại, Trương Nhược Trần khống chế âm độn cửu trận chăm chú đuổi theo. Trương Nhược Trần hậu phương, sương mù xám đầy trời, thi tộc chư thần từng cái thần uy ngập trời. Tam giáp huyết tổ thấy sợ mất mật, thầm mắng, đáng chết. Trương Nhược Trần cùng thi tộc thần linh vì sao cũng chỉ đuổi ta? Bọn hắn nhìn không thấy thiên đình thần linh khác sao? Tam giáp huyết tổ, ngươi bọn chuột nhát nhát gan này, hôm nay liền buông tha ngươi, lần sau đừng để ta nhìn thấy. Nếu không, để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Trương Nhược Trần vứt xuống câu ngoan thoại này, lộn vòng phương hướng, phóng tới thần nữ thành tường thành. Bạch Khanh Nhi đã sử dụng tinh thần lực truyền âm, cùng ngư giao câu thông, lập tức nói với Trương Nhược Trần, cùng ta cùng một chỗ vào thành, hợp hai người chúng ta chi lực, hẳn là có thể càng mau tìm hơn đến Hảo Nguyệt Thiên Tôn Đài. Bạch Khanh Nhi không hy vọng Trương Nhược Trần vì nàng dựng vào tính mệnh. Tiến vào thần nữ thành, chí ít trong thành trận pháp còn có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian, so ngoài thành an toàn. Tốt, nếu thật có giải khốn chi pháp, Trương Nhược Trần đương nhiên không muốn cùng Thiên Đình Đại Thần khiêu chiến. Ầm ầm ầm, độn cửu trận lọt vào công kích, có cường hoành thần lực xuyên thấu trận pháp, trùng kích tại Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi trên thân. Hai người hướng về sau lui nhanh, tiến lên chi thế bị ngăn lại. Thật xin lỗi, sư thúc, mới vừa rồi là ta chủ quan, bất quá. Lực công kích của đối thủ quá mạnh. A Cát từ bên cạnh hiện thân, khổ khuôn mặt, cuống quýt hướng Trương Nhược Trần giải thích. Trương Nhược Trần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, nói, thật đúng là dốc toàn bộ lực lượng. Một vị mọc ra tám cái huyết dực nam tử trung niên, cầm trong tay phất trần, đứng cách cao mấy chục trượng vị trí, dưới chân huyết vân quay cuồng, đỉnh đầu sấm sét vang rồi. Vừa rồi chính là hắn huy động phất trần, một kích đánh trên âm độn cửu trận, thần lực xuyên thấu qua trận pháp hình thành trùng điệp không gian, trùng kích tại Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi trên thân. Hắn thần uy ép người, khí thế hỗn trầm, như một vòng huyết nhật giống như lóa mắt. Trương Nhược Trần, ngày xưa Nguyệt Thần coi trọng bực nào ngươi, không chỉ có phong ngươi làm thần sứ, càng vì hơn cứu ngươi lấy thân va chạm công đức thần điện. Nhưng nhìn xem ngươi bây giờ, không chỉ có biến thành thiên đình phản đồ, Càng là vì một cái nhịp thần tộc nữ tử. Ở chỗ này trắng trợn giết chóc thiên đình tu sĩ. Bởi vậy có thể thấy được, Nguyệt thần thật sự là trí thiếu mắt vụng về, là thiên đình nuôi một con sài lang họa lớn. Nam tử trung niên nói. Trương Nhược Trần ánh mắt u trầm. Âm thanh lạnh lùng nói. Nhị giáp huyết tổ. Muốn mắng. Mắng ta chính là. Không cần mang lên Nguyệt thần nếu không có Nguyệt thần. Vì sao lại có hôm nay ngươi Nguyệt thần vốn là thiên đình tội nhân. Bản tỏa mắng nàng trí thiếu mắt vụng về. Đều là nhẹ nhị giáp huyết tổ nói. Trương Nhược Trần nói. Ngươi bất quá chỉ là một cái lòng dạ hẹp hòi hạng người. Đang cố ý chửi bới Nguyệt thần lúc trước. Nguyệt thần chỉ dùng 3 phần sức mạnh. Ngươi lại ngay cả nàng một kích cũng đỡ không nổi. Không chỉ có lòng dạ hẹp hòi mà lại đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Nhị giáp huyết tổ ánh mắt chìm xuống dưới. Trương Nhược Trần phát giác được hậu phương sương mù xám cùng tà áp thần thi đuổi theo. Không dám tiếp tục chờ đợi. Dẫn đầu phát động công kích. Khống chế âm độn cửu trận. Trận pháp minh văn cấp tốc hướng ra phía ngoài khuyết tán. Muốn đem nhị giáp huyết tổ lôi kéo tiến trong trận. Nhị giáp huyết tổ đã là vượt qua nguyên hồi kiếp nạn. Tu vi đạt tới thái chân cảnh cảnh giới thứ nhất thái ấp cảnh. Là một tôn thái ấp đại thần. Bạch nhị giáp huyết tổ thân hình thiểm di. Xuất hiện đến âm độn cửu trận phía trên. Lạnh như băng nói. Âm độn cửu trận hoàn toàn chính xác lợi hại. Đáng tiếc. Tinh thần lực của ngươi còn quá yếu. Còn không cách nào phát huy ra toàn bộ nó lực lượng chỉ cần không tiến vào trong trận. Ngươi muốn làm sao bàn tỏa. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nhị giáp huyết tổ vung ra phất trần đầy trời đạo quang vương vãi xuống trùng điệp kích trên âm độn cửu trận. Quanh trận pháp chưa phá. Nhưng trận pháp bao phủ ngàn dặm đại địa lại là vì chi lún xuống vài thước. Lực lượng thật mạnh cùng là thái ấp cảnh nhị giáp huyết tổ mạnh hơn xa hắc tâm ma chủ. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Sương mù xám cùng tà áp thần thi đuổi đến càng gần đi vào âm độn cửu trận biên giới. Nhị giáp huyết tổ nhích miệng lên cười nói, ngươi trò vặt chỉ có thể lừa gạt một chút bọn hắn. Bản tỏa lại biết, những thần thi này căn bản không phải cái gì thi tộc thần linh, chỉ là một đám tà vật mà thôi. Ngươi cũng đang tránh né bọn chúng A Trương Nhược Trần không cùng nhị giáp huyết tổ tranh đấu. Chỉ muốn lập tức tiến vào thần nữ thành. Nhị giáp huyết tổ nhìn ra mục đích của hắn. Thân hình lói lên. Hóa thành thần quang. Xuất hiện đến Trương Nhược Trần cùng thần nữ thành ở giữa vị trí. Dưới chân lít nha lít nhít màu đỏ như máu quy tắc thần văn lan tràn ra ngoài. Diễn hóa ra một tòa bát ngát thần cảnh thế giới. Tam giáp huyết tổ gặp nhị giáp huyết tổ hiện thân. Lập tức dũng khí tăng nhiều. Đuổi theo. Muốn vãn hồi lúc trước vứt bỏ mặt mũi. Cuồng tiếu một tiếng. Một tôn đại thần ngay tại trước mặt. Ngươi còn muốn chạy đến thành Trương Nhược Trần. Ngươi cuối cùng chỉ là một cái ngàn năm sâu kiến. Còn không lật được trời. Bạch quang lói lên tiếng long ngâm vang lên. Ngọc long tiên toàn thân bạch quang oanh oanh. Cầm trong tay kim chiến thiên trụ. Xông ra âm độn cửu trận. Một trụ trùng điệp bổ vào tam giáp huyết tổ ngực bụng. Đem nó đánh cho miệng mũi phun máu. Như đạn pháo bay vào sương mù xám. Rơi vào một bộ thần thi tàn phá trong thần cảnh thế giới. Ngao lập tức. Những thần thi tà áp kia lực chú ý. Đều bị thượng vị thần đột nhiên xâm nhập tiến đến này hấp dẫn. Nhao nhao phát ra thét dài. Vây công đi qua. Vạn cổ thần đế 303 chương 2953 danh kiếm thần trở về chương 2953. Danh kiếm thần trở về một đám tà vật. Cũng dám đối bản thần xuất thủ trong sương mù xám. Huyết quang trùng thiên. Tam giáp huyết tổ thần âm thét dài. Vang vọng chân trời. Trên lưng hắn huyết rực chấn động. Sáng tỏ huyết mang đem bổ nhào qua hai tôn thần thi chém bay thịt thối rơi một chỗ. Nhưng thần thi tà ác không chết. Rất nhanh thân thể tàn phế đoàn tụ thịt thối ngưng hợp. Đến cùng quái vật gì nếu như chỉ là thần thi khôi lỗi. Không có khả năng có được mạnh như vậy tự lành năng lực. Tam giáp huyết tổ ý thức được không thích hợp. Không dám cùng thần thi tà áp chiến đấu xuống dưới. Rút ra một thanh huyết đao. bổ ra tàn phá thần cảnh thế giới. Dương cánh bay lên. Hô mùi tanh xông vào mũi, thần phong quét sạc hướng hắn. Một bộ vạn dặm cao khủng bố thần thi. Lập ở trong thần cảnh thế giới. Xuất hiện tại tam giáp huyết tổ phía trước. Người mặc đạo bào. Đầu đội một châm. Mặt lại gầy còm khô héo tới cực điểm. Chỉ có hai viên ánh mắt thần quang sáng rực. Xích hồng tà dị. Trên người đạo bào không phải phàm phẩm, từng là tuyệt đỉnh thần ý. Nhưng tại trong tuế nguyệt trường hà đã ăn mòn xuyên thấu. Đạo bào trong lỗ thủng đang chảy thi dịch. Đây là tam giáp huyết tổ sắc mặt đột nhiên kinh biến. Thần thi lão đạo nhô ra khô cả năm ngón tay như ưng chảo đồng dạng đem hắn nắm. Bành một tiếng, tam giáp huyết tổ thần khu bị nó bóp sụp đổ mà ra, hóa thành một đám huyết vụ. Huyết vụ không cách nào chạy ra thần thi lão đạo bàn tay, bị lão đạo nuốt vào trong bụng. Một màn này quá kinh hãi thế tục, một vị thượng vị thần đỉnh phong cường giả bị trực tiếp bóp nát, còn bị nuốt ăn. Là thần tôn quy tắc thần văn khóa lại tam giáp huyết tổ, khiến cho hắn không cách nào đào thoát. Lão đạo này khi còn sống hẳn là thượng cổ thần tôn đại năng, cho dù chết đi vẫn như cũ chiến lực phi phàm. Thái ấp đại thần đoán chừng đều không phải là đối thủ của nó. Thiên đình chư thần đều hãi nhiên. Bởi vì trừ thần thi lão đạo, tại trong sương mù xám, còn có mặt khác vài tôn thần thi quanh người lưu động thần tôn cấp quy tắc thần văn. Từng cái khí tức cường đại, tuyệt đối là thượng cổ thần tôn cử đầu. Thần thi lão đạo trong thân thể hư thối, xuất hiện lỗ rách, có huyết khí từ trong lỗ rách bắn ra. Tam giáp huyết tổ chưa chết, muốn đánh vỡ thần thi lão đạo thi thể trốn tới. Làm cho người càng thêm không thể tưởng tượng chuyện phát sinh. Chỉ gặp thần thi lão đạo vậy mà khoanh chân ngồi xuống, hai tay hợp tại trước bụng, hô hấp thổ nạp, điều động quy tắc thần văn luyện hóa trong bụng tam giáp huyết tổ. Trương Nhược Trần thấy dùng mình, nói: tình huống như thế nào a? Nó một bộ thi thể còn có thể ngồi xuống tu luyện, lão đạo này khẳng định đã đản sinh ra ý thức. Không đúng, có thể là ý thức khôi phục. Chẳng lẽ thế gian thật có không chết chi bí bất tử chú pháp bốn chữ? Tại Trương Nhược Trần trong đầu chợt lói lên. Không dám suy nghĩ tỉ mỉ. Cần biết, địa ngục giới chính thống thi tục đều là đản sinh ra ý thức mới cùng linh trí, mà lại muốn từ cơ sở nhất võ đạo bắt đầu tu luyện. Cho dù là thi thể của thần, tối đa cũng chỉ là có thể thức tỉnh mảnh vỡ ký ức, cùng có được trên nhục thân thân thể ưu thế. Làm sao có thể vừa tỉnh tới chính là thần cấp chiến lực còn có thể có ý thức? Cái này cùng không chết khác nhau ở chỗ nào? Chính là hiếm thấy đến cực điểm thiên thi thần thai đều không có lợi hại như vậy. Thiên thi thần thai cũng cần độ thần kiếp mới có thể có được thần cấp tu vi. Nhị giáp huyết tổ nhìn ra thần thi lão đạo lợi hại, càng kiêng kỵ trong sương mù xám đếm không hết số lượng thần thi tà ác, không có mạo muội tiến đến cứu tam giáp huyết tổ, mà là truyền âm cho đang cùng ngư giao đấu pháp cửu thủ long thần. Cửu thủ long thần đang muốn chạy tới cứu giúp, đồng thời dự định đem Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi cùng nhau giải quyết hết. Đáng tiếc, ngư giao không có cho hắn cơ hội. Dẫn đồng thiên tôn cổ trận một góc, đem hắn gắt gao vây khốn. Chuyển thủ làm công, danh kiếm thần Trác Tuấn thân ảnh từ trên đường chân trời đi tới. Trên thân thần quang sán lạn, như từ từ bay lên triều dương. Hắn được xưng là trong kiếm quân tử, tài hoa hơn người. Âm thanh trong trẻo từ bên ngoài vạn dặm truyền đến. Hắn nói: ngư giao, từ bỏ đi, sắp chết giấy rua sẽ chỉ làm ngươi càng ngày càng tuyệt vọng. Soạt thần kiếm bay ra ngoài, lôi ra kiếm quang, hoành không chém ra vây khốn cửu thủ long thần từng tòa ngọn núi. Trong ngọn núi trận pháp minh văn toàn bộ đứt đoạn. Danh kiếm thần trở về đây mới là thiên hạ đệ nhất kiếm, cho dù thiên tôn cổ trận cũng không thể đỡ. Thần nữ thành trùng điệp trận pháp, sợ là ngăn không được minh quân kiếm. Thiên đình chư thần sĩ khí phóng đại, thu hồi lòng tin. Lúc trước thật sự là bị Trương Nhược Trần đánh cho đến đầy bụi đất, mặt mũi mất hết. Đối với thiên đình đại quân mà nói, đánh vào tinh hoàn thiên, uy hiếp lớn nhất nhưng thật ra là Hoang Thiên cùng Tuyệt Diệu Thiền Nữ. Muốn triệt để chiếm lĩnh Tinh Hoàn Thiên trước phải chém giết hai người bọn họ. Thứ yếu mới là phá thần nữ thành cướp đoạt trận pháp quyền khống chế. Giống Hoang Thiên cùng Tuyệt Diệu Thiền Nữ cường giả như vậy. Đến điều động mấy lần. Thậm chí gấp 10 lần lực lượng. Đi vây giết. Mới có thể đang áp chế bọn hắn tự bảo thần nguyên đồng thời. Đem bọn hắn đánh chết. Tựa như lúc trước địa ngục giới giết Côn Lôn giới trí cường. Chọn lựa. Đều là vây giết sách lược. Mà không phải đơn đả độc đấu. Nhưng. Phát giác được thần nữ thành xuất hiện biến cố. Danh kiếm thần vốn là tại hải ngoại truy kích Tuyệt Diệu Thiền Nữ. Hay là lập tức chạy về. Danh kiếm thần liếc qua. Đứng ở trong âm đồn cửu trận Trương Nhược Trần. Thản nhiên nói. Chỉ là một cái cấp 74 tinh thần lực thần linh. Tăng thêm 9 tòa thần trận. Liền đem các ngươi đánh cho chật vật như thế. Thật sự là cho thiên đình mất mặt. Cửu thủ long thần, ngươi đi thu thập hắn thuận tiện trấn áp những tà vật kia. Ngư sao? Giao cho ta danh kiếm thần tâm cao khí ngạo. Tự xưng là quân tử. Cực kỳ yêu quý lông vũ. Khinh thường đối với một cái cấp 74 tinh thần lực thần linh xuất thủ. Mất mặt. Lại ném phong cách. Chỉ có ngư giao cường giả như vậy mới đáng giá hắn xuất thủ. Cửu thủ long thần là đạt tới thái chân cảnh cảnh giới cuối cùng thái hư cảnh đại thần. Tại thiên đường giới thân phận địa vị. Không hề yếu đoạt thiên thần hoàng. Là tây phương long tộc đệ nhất cường giả. Nếu không có kiêng kỵ thiên long giới, hắn đều đã tự phong long thần hoàng. Bị danh kiếm thần như thế an bài, cửu thủ long thần mặc dù trong lòng không vui, nhưng không có phát tác ra. Dù sao, vị này thiên hạ đệ nhất kiếm thực lực. Đích thật là thắng qua hắn tây phương long tộc đệ nhất cường giả này một mảng lớn. Nhị giáp huyết tổ tự nhiên cũng là người yêu tên. Càng là lập chí muốn trở thành trong vũ trụ người chấp cờ. Hướng cửu thủ long thần nói. Còn xin long thần cho bản thần một cách tự tay thu thập Trương Nhược Trần cơ hội. Nếu không để thiên đình tu sĩ biết được. Bản thần ngay cả một cách võ đạo bị phế Trương Nhược Trần đều bắt không được. Chẳng phải là muốn bị chế xếu cả một đời tốt cơ hội này. Tặng cho ngươi cửu thủ long thần đối với Trương Nhược Trần loại ngàn năm sâu kiến này. Hiển nhiên cũng là chẳng thèm ngó tới. Về phần Trương Nhược Trần bảo vật trên người, nhị giáp huyết tổ đã truyền âm nói cho hắn chia lãi phương thức. Những lời này không có khả năng bày ra trên mặt bàn nói. Ngao long ngâm thét dài. Cửu thủ long thần miệng phun thần diễm. Hóa thành ngập trời biển lửa. Cùng phô thiên cách địa tử khí xương mù xám trùng kích cùng một chỗ. Đem thần thi tà áp nhau nhau bước lui. Hắn tại trong thần diễm biển lửa nhanh chân tiến lên. Cách không một trào. Xé mở thần thi lão đạo tàn phá thần cảnh thế giới. Nói. Dám nuốt thiên đình thần linh. Muốn chết thân chưa đến. Thần hỏa đã là hóa thành hàng ngàn hàng vạn con rồng. Từ bốn phương tám hướng công hướng thần thi lão đạo. Thần thi lão đạo song đồng như huyết châu bàn tay hướng mặt đất nhấn một cái. Lập tức. Đầy trời thần lôi rơi xuống. Đem hỏa long nhao nhao đánh nát. Hóa thành từng đoàn hỏa cầu. Vậy ở trong thần cảnh thế giới tàn phá. Trong sương mù xám tiếng gào một đạo liên tiếp một đạo. Mấy vị quanh người lưu động thần tôn thần văn thần thi tà áp. Xông vào thần thi lão đạo tàn phá thần cảnh thế giới. Đồng loạt ra tay. Công hướng cửu thủ long thần. Chính là lấy cửu thủ long thần chi năng. Nhìn thấy như vậy chiến trận đều không thể không thận trọng đối đãi. Trương Nhược Trần âm thầm cảm thán. Năm đó vũ thần thần miếu bộc phát thần chiến. Không biết cỡ nào thảm liệt. Vậy mà vẫn lạc nhiều như vậy thần tôn cấp cường giả. Sợ không chỉ là vì tranh đoạt thiên tôn thần nguyên chợt. Trương Nhược Trần tim nhói nhói như bị chém một kiếm. Là nhị giáp huyết tổ phát động tinh thần lực công kích. Nhị giáp huyết tổ hiển nhiên là trong thần linh siêu quần bạc tuổi tồn tại. Một cách nguyên hội tu hành mà thôi. Không chỉ có tu vi võ đạo cường hoành, cường độ tinh thần lực cũng đạt tới cấp 75. Trương Nhược Trần âm độn cửu trận lợi hại hơn nữa. Chỉ cần phá tinh thần lực của ngươi, chín tòa không gian thần trận còn có thể vận chuyển bình thường sao? Nhị giáp huyết tổ tự nhận là đã là bắt lấy Trương Nhược Trần nhược điểm. Trên mặt mỉm cười, trong tươi cười tràn ngập đối với mình tu vi tự tin. Nhưng đúng lúc này, hắn ánh mắt trở nên hoảng hốt, giống như mệt mỏi muốn ngủ, thân thể không tự chủ từ giữa không trung rơi xuống dưới. Bạch Khanh Nhi ngón tay ngọc nhuốm máu, tơ máu tại hư không xen lẫn thành vẽ, lấy mạnh hơn nhị giáp huyết tổ tinh thần lực, thi triển tinh thần lực thần thuật thất hồn khủng mộng. Trương Nhược Trần sao lại buông tha như thế cơ hội tuyệt hảo, khống chế âm đồn cửu trận, hướng nhị giáp huyết tổ bao trùm đi qua. Chờ nhị giáp huyết tổ bằng vào cường đại tinh thần ý chí tỉnh táo lại thời điểm đã là rơi vào trong trận. Sắc mặt hắn biến đổi, thi thầm, không tốt tại ngoài trận. Hắn tự nhiên không sợ Trương Nhược Trần, có thể chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Thế nhưng là rơi vào trong trận, bằng âm độn cửu trận uy lực, thật đúng là khó mà nói có thể thắng hay không qua Trương Nhược Trần. Tinh môn Trương Nhược Trần phát động công kích, nhị giáp huyết tổ hướng trên đỉnh đầu đầy trời tinh thần đè xuống, kết thành một tòa ẩn chứa không gian trọng áp thần môn. Thần môn giống như ở khắp mọi nơi, căn bản là không có cách tránh tránh. Nhị giáp huyết tổ lấy tay chống đỡ thần môn, ánh mắt sắc bén, nói: tu vi tuyệt đối chinh lịch, không phải dựa vào vài tòa trận pháp liền có thể đền bù. Ngươi đến cùng đối với đại thần tu vi giải bao nhiêu? Bạch nhị giáp huyết tổ hóa thành một đạo huyết quang, thoát ly thần môn áp chế, vọt tới Trương Nhược Trần trước người, một chỉ điểm hướng ngực của hắn. Nhị giáp huyết tổ đầu ngón tay phía trước, không gian vặn vẹo thành vòng xoáy. Chút tài mọn, một tiếng vang thật lớn, không gian vặn vẹo vòng xoáy bị nhị giáp huyết tổ chỉ kình đánh nát. Nhưng Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi đều biến mất không thấy. Nhị giáp huyết tổ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không gian đại biến, mình bị khóa vào trong một tòa trận tháp. Trong tháp còn có hai vị bị trấn áp thành huyết nhục khối vụn thiên đình thần linh thần khu không cách nào tụ hợp. Một vị thiên đình thần linh truyền ra thần niệm nhắc nhở: huyết tổ cẩn thận, nơi đây không gian phi thường rủi ro. Vừa dứt lời, nhị giáp huyết tổ dưới chân xuất hiện một cái vòng xoáy không gian, đem hắn hướng lòng đất lôi kéo. Trừ cái đó ra, hướng trên đỉnh đầu cũng có không gian vòng xoáy áp xuống tới. Lại là một chiêu này, xem ra cái gọi là âm độn cửu trận không gì hơn cái này. Nhị giáp huyết tổ trong làn da mọc ra từng khối màu đỏ như máu mảnh áo giáp, rất nhanh bao khỏa toàn thân. Thần khu ở trên bên dưới trong hai tòa vòng xoáy không ngừng tăng trưởng, lấy màu đỏ như máu áo giáp đối kháng vòng xoáy không gian quấy rít. Đột nhiên, hắn cảm giác nguy cơ tăng nhiều, còn đến không kịp thi triển hộ thân thần thông. Bành bành, hai tòa vòng xoáy không gian hướng vào phía trong đổ sụt, đập vụn khôi giáp của hắn, đem hắn thần khu đè ép đến nổ tung. Huyết vụ không ngừng phun tung tóe, xương cốt cũng giống như giang đậu đồng dạng phát ra từng tiếng bão hưởng. Rất nhanh, hắn cường đại đại thần thần khu bị không gian đổ sụp hình thành đè ép lực lượng, ép tới chỉ có lớn chừng quả trứng gà. Đấm máu, căn bản thấy không rõ ở đâu là đầu, ở đâu là chân. Trận tháp bên ngoài, Bạch Khanh Nhi cùng A Cát phụ trợ Trương Nhược Trần khống chế trận pháp, chống cự thiên đình thần linh công kích. Đều nói rồi, các ngươi huyết chiến thần điện truyền thừa, hôm nay sợ là muốn đoạn, còn càng muốn cùng ta khiêu chiến. Trương Nhược Trần chắp tay trước ngực, cắn chặt răng răng, tinh thần lực toàn lực ứng phó thả ra ngoài, áp chế gắt gao muốn tránh thoát không gian nhị giáp huyết tổ, đem hắn ép tới càng ngày càng nhỏ. Chín tòa không gian thần trận giống như chín tòa cối xay đồng dạng gian nan chuyển động. Vạn cổ thần đế 303 chương 2954, đã lâu phách lối thiên đình chư thần không thể nào tiếp thu được một tôn đại thần bị trấn áp sự thật. Mà lại, nhị giáp huyết tổ sinh mệnh khí tức không ổn định, tinh thần ý chí cùng thần hồn tại bị thần trận ma diệt. Trương Nhược Trần tên tiểu bối này, càng như thế hung mãnh sao, mới thành thần bao lâu, liền muốn đi hành vi nghịch thiên, diệt đại thần. Hải ngoại trong một chỗ bí cảnh, không thể chạy ra tinh hoàn thiên diêm dục, Di Liên Sơn, Hải Thượng Minh Cung, ẩn thân ở bên trong. Diêm dục nói, Tam giáp huyết tổ bị thần thi lão đạo nuốt vào trong bụng. Khí tức càng ngày càng suy yếu. Cửu thủ long thần nếu như không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem hắn cứu ra, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Thiên đình đại quân thanh thế như vậy to lớn đến đây. Thần linh lại liên tiếp vẫn lạc. Không biết phía trên chủ tính chung trận chiến này thiên cấp nhân vật. Giờ phút này trong lòng là làm cảm tưởng gì? Hải thượng minh cung ánh mắt thận trọng. Nói. Âm đồn cửu trận thật đáng sợ. Trương Nhược Trần mượn trận này. Chẳng lẽ là muốn chu sát đại thần? Khó trách kình thiên sẽ đích thân xuất thủ phế hắn tu vi. Đáng sợ hai chữ, thế mà bị ngươi Hải Thượng Minh Cung dùng để đánh giá một cách tu hành mấy ngàn năm tinh thần lực thần linh. Ha ha, Di Liên Sơn cười to. Bất quá. Ta là hận không thể chạy tới đại chiến một trận. Hảo hảo thoải mái một lần. Lần này. Ngược lại để Trương Nhược Trần đoạt đầu ngọn gió. Đây là đoạt đầu ngọn gió sao? Hải Thượng Minh Cung xem thường. Nói. Rõ ràng là chịu chết. Âm đồn cửu trận chống đỡ được bổ thiên cảnh thần linh, chống đỡ được nhị giáp huyết tổ, nhưng chống đỡ được danh kiếm thần, giáp thiên hạ bọn hắn sao? Trương Nhược Trần cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, làm việc xúc động, chỉ bằng một bầu nhiệt huyết, hoàn toàn bất chấp hậu quả. Diêm Dục trên mặt mang theo thưởng thức thần sắc, không tán đồng Hải Thượng Minh Cung đánh giá, cười nói: Trương Nhược Trần có thể được phong lưu tên để Bạch Khanh Nhi, La Sa công chúa dạng này lòng dạ cao ngạo tuyệt đại nữ tử cũng vì đó cảm mến. Trên thân tự nhiên là có chút ta không có đủ mị lực. Ta ngược lại thật ra ra thích trên người hắn cố huyết dũng vì người mình quan tâm, không tiếc liều lên tính mệnh này. Ngu xuẩn thanh âm già nua từ đầu thuyền truyền đến. Ngục Kim Thiên Thần đứng ở đầu thuyền, dòm nhìn thần nữ thành phương hướng. Nói, Trương Nhược Trần mặc dù tu vi võ đạo tan phế, thế nhưng là tinh thần lực thiên phú vẫn như cũ kinh người. Tương lai đều có thể. Nhưng, hắn lại vì một cái nghịch thần tộc nữ tử. Làm ra như vậy ngu xuẩn sự tình. Thật sự là uổng phí huyết tuyệt đối với hắn kỳ vọng. Diêm Dục, Hải Thượng Minh Cung, Di Liên Sơn đều là trầm mặc. Đúng vậy a, Bạch Khanh Nhi trung quy là nghịch thần tộc. Trương Nhược Trần cử động lần này tại bất luận cái gì thần linh trong mắt đều là thật quá ngu xuẩn. Không hiểu cân nhắc lời hại. Tình cảm nặng hơn nữa. Nặng đến qua tính mạng của mình sao? Có đôi khi. Vì sống sót. Cho dù chí thân chết tại trước mặt. Cũng nhất định phải nhịn. Không thể nhịn nhất thời thống khổ. Dùng cái gì tương lai thành một thế tôn sư Ngục Kim Thiên Thần đuổi tới tinh hoàn thiên thời điểm. Huyền nhất. Tuyệt diệu thiền nữ. Hoang thiên đã chiến đấu. Hắn mặc dù là thái hư đại thần. Thế nhưng là tự biết. Chiến lực cùng bọn hắn ba người loại cấp độ kia còn có chênh lệch không nhỏ. Bởi vậy không có gia nhập tiến chiến đấu. Hắn tìm kiếm Trương Nhược Trần tung tích không có kết quả. Lại gặp Hải Thượng Minh Cung, Diêm Dục, Di Liên Sơn. Thiên đình đại quân tiến vào tinh hoàn thiên về sau. Ngục Kim Thiên Thần lập tức mang ba người. Ẩm thân đến hải ngoại bí cảnh. Tránh né thiên đình chư vị đại thần dò xét. Không dám cùng bọn hắn chính diện đối đầu. Ai nhỉ? Thật sự là biệt khuất. Địa ngục giới đại quân đến cùng lúc nào mới đến? Di Liên Sơn có thể cảm giác được hoang thiên cùng tuyệt diệu thiền nữ đều thân hãm tuyệt cảnh. Cùng là địa ngục giới thần linh. Lại chỉ có thể trốn ở trong bí cảnh. Trong lòng tự nhiên cảm giác khó chịu. Nhịp thần tộc không diệt, địa ngục giới đại quân sẽ không tới. Ngục Kim Thiên Thần nhìn về phía xa xôi trên bầu trời huyết chiến thần điện. Nói. Giáp thiên hạ rốt cuộc nhìn không được xuất thủ Trương Nhược Trần hay là cho mình rước lấy tai họa ngập đầu. Hôm nay. Ai cũng cứu không được hắn. Ngu xuẩn người ngu xuẩn nhất định chết yểu huyết tuyệt hay là có nhìn nhầm thời điểm. Huyết chiến thần điện lơ lửng tại đám mây ở vào hộ giới đại trận vết nước chỗ. Giáp thiên hạ có thể cúi nhìn phía dưới chiến trường. Nắm toàn bộ toàn cục. Trong lòng đối với nhị giáp huyết tổ cùng tam giáp huyết tổ hết sức thất vọng. Nhưng. Tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn bọn hắn vẫn lạc. Soạt phía trên âm đồn cửu trận, huyết vân quay cuồng. Huyết vân ngưng tụ thành một cái thần quang vạn dặm chân lớn. Dẫm phá tầng mây, hướng phía dưới trấn áp tới. Đứng tại tường thành chi đỉnh Ngư Dao gặp Giáp Thiên Hạ xuất thủ, biết rõ Trương Nhược Trần tuyệt đối ngăn không được, lập tức chống lên Thiên Tôn Bảo Xa. Bảo Xa cùng trận pháp Minh Văn đem kết hợp, bay đến giữa không trung, ngăn trở Giáp Thiên Hạ ngưng tụ ra huyết sắc chân lớn. Khoảng cách thần nữ thành ngoài vạn dặm, một vị râu bạc tóc trắng lão già đứng tại một tòa do hơn ngàn ngọn núi đắp lên mà thành chính giữa tế đàn. Lão giả cầm trong tay thần một pháp trượng, trên người trận pháp thần trên áo bào có thêu một cái cử đại chữ trận cổ văn. Hắn cười một tiếng dài, ha ha, cơ hội rốt cuộc đã đến, tế tự bắt đầu, lấy tế phá trận. Lão giả hai tay nắm trượng, thần một pháp trượng cắm vào chính giữa tế đàn, bắn ra một đạo thông thiên cột sáng. Cột sáng nối liền trời đất. Lập tức, bầu trời cùng mặt đất trận pháp minh văn nhao nhao tan rã, đồng thời hướng thần nữ thành lan tràn đi qua. Vị lão giả này chính là Thiên Đình trận pháp thánh địa Trận Diệt Cung tam trưởng lão, là một vị trận pháp thần sư, cường độ tinh thần lực càng ở trên Ngư Dao. Trên tế đàn có vài lấy ngàn vạn mà tính tinh hoàn thiên sinh linh, đều là tam trưởng lão sử dụng tinh thần lực xúc tu từ phủ cận quốc gia mắt mà tới. Giờ phút này, mấy ngàn vạn sinh linh này toàn bộ nổ tung, hóa thành huyết dịch nhuộm đỏ tế đàn. Tế từ bắt đầu, giữa thiên địa lực lượng liên tục không ngừng hội tụ hướng tế đàn. Thần một pháp trưởng bạo phát đi ra quang mang, trùng kích tại thần nữ thành trên tường thành. Lập tức, từng tầng hộ thành quang mang trận pháp đại giảm. Sớm đã ập ủ đã lâu danh kiếm thần, mượn tới giữa thiên địa đếm mãi không hết kiếm đạo quy tắc, thần khí minh quân kiếm hóa thành một đạo chói mắt đến cực điểm quang mang, đánh xuyên thần nữ thành tất cả hộ thành đại trận. Phúc minh quân kiếm đâm xuyên Ngư Dao phần bụng, mang theo nàng rơi vào trong thành. Có hoa cánh đồng dạng tiên diễm huyết dịch lưu tại trên tường thành. Tại thời khắc này, cả tòa thành trì trở nên an tĩnh. Trong thành tu sĩ đều nhìn lên bầu trời tiêu tán trận pháp lồng ánh sáng. Rất nhiều người ánh mắt ngốc trệ. Trong thành, đau khổ trèo chống hộ giới đại trận thần nữ thập nhị phường tất cả phường chủ cùng lâu chủ, trông thấy Ngư Dao bị thần kiếm đâm xuyên thân thể, máu nhuốm đỏ trường không. Cả đám đều giống như chính mình cũng bị đâm xuyên qua đồng dạng. Sau cùng ý chí sụp đổ, cũng không còn cách nào trèo chống, nhao nhao đổ vào trong trận. Các nàng nay đã là nỏ mạnh hết đà, ý chí sụp đổ, chỗ nào còn chịu đựng được Dạ Mạn Mạn hư nhược bày trên mặt đất. Đã là nhận mệnh, thì thầm, vô dụng, hết thảy đều không dùng. Chúng ta tất cả kiên trì ở trước mặt Thiên Đình đại quân càng như thế buồn cười. Cuối cùng vẫn là đi đến một bước này. Minh Hoa phường chủ nhìn chung quanh tường đỏ ngói xanh, giường cột chạm trổ, phảng phất có thể nhìn thấy qua lại nơi đây phồn hoa huyên náo. Sau đó, hết thảy đều theo gió mà qua. Nàng chậm rãi đứng người lên, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt nhiên. Thần cảnh phường chủ khác cũng nhao nhao đứng người lên, lẫn nhau đối mặt, đều nhìn ra trong lòng đối phương làm ra quyết định. Các nàng tuy biết coi bọn nàng tu vi tại đại thần trước mặt muốn tự bảo thần nguyên cơ hồ là việc không thể nào, nhưng cái này cũng đã là các nàng cuối cùng có thể làm được, cùng thần nữ thập nhị phường cùng tồn vong. Danh kiếm thần nhìn thoáng qua lơ lửng tại phía trên tường thành Thiên Tôn Bảo Xa, lấy tay cách không chộp tới, đem nó thu vào trong lòng bàn tay. Nhìn một chút, lắc đầu cười nói, truyền thuyết đến Thiên Tôn Bảo Xa liền có thể liền đệ nhất thần nữ thành luyện thành một tòa thần thành. Thần thành cứ như vậy một chút phòng ngự trình độ, quả nhiên tự thân lực lượng mới là lực lượng mạnh nhất. Trận pháp mạnh hơn, lại thế nào địch nổi trong tay một kiếm. Ngươi như nói như vậy, lão phu liền có ý kiến. Trận Diệt Cung tam trưởng lão như một trận gió xuất hiện đến danh kiếm thần bên cạnh, nói, thần nữ thành hộ thành đại trận vẫn còn có chút môn đạo, nếu không có lão phu tương trợ, ngươi coi như cầm trong tay thần kiếm cũng không đánh vào được. Mà lại, Ngư Dao hẳn là vừa đạt được Thiên Tôn Bảo Xa không lâu, còn sẽ không chân chính vận dụng nó, càng không có đưa nó luyện vào trong thành trận pháp. Nếu không đừng nói chúng ta coi như thần tôn đến đây cũng muốn không công mà lui. Danh kiếm thần nói. Trước vào thành ta đi tru sát ngư giao. Ngươi dẫn đầu trận diệt cung tu sĩ. Mau chóng khống chế tinh hoàn thiên tất cả trận pháp. Oanh mạnh mẽ thần lực sóng xung kích. Từ đằng xa truyền đến. Nhấc lên thật dày bụi đất. Từ danh kiếm thần cùng trận diệt tam trưởng lão trước người thổi qua. Danh kiếm thần nhìn về phía thần lực sóng xung kích trung tâm nhất vị trí. Khó có thể tin nói cái này sao có thể hắn thế mà thật tới tinh hoàn thiên. Huyết tuyệt chiến thần hiện thân. Xuất hiện tại âm độn cửu trận phía trên. Sẽ từ thiên không rơi xuống màu đỏ như máu chân lớn đánh nát. Huyết tuyệt chiến thần người mặc huyết thần khải giáp. Áo choàng đỏ tươi. Chân đạp một mảnh huyết khí hải dương. Anh vĩ mà bá khí. Lấy ngón tay trời. Cười như điên nói. Giả khóc sợ. Nhiều năm như vậy không gặp. Ngươi là càng ngày càng không cần mặt mũi. Đường đường một điện chi chủ. Thế mà xuất thủ đối phó ta ngoại tôn. Ngươi làm sao không cùng những tiểu thí hài kia chơi bùn đi ngay sau đó. Huyết tuyệt chiến thần lập tức lại nói. Nhược trần. Ông ngoại không có rèm pha ngươi ý tứ. Thật sự là giả khóc sợ khinh người quá đáng. Được thật tốt mắng một mắng. Trương Nhược Trần gượng cười, rất lo lắng Si Hình Thiên biết diễn nện. Hồ giới đại trận vết nứt, đã không cần giáp thiên hạ trèo trống. Huyết chiến thần điện từ trong mây bay ra. Trùng điệp rơi xuống đất. Nện đến mặt đất rung động. Khí lưu màu đỏ ngòm mãnh liệt hướng ra phía ngoài quay cuồng. Giáp thiên hạ đứng tại huyết chiến thần điện phía trước. Gắt gao nhìn chằm chằm huyết tuyệt chiến thần. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đến cùng là ai giả khóc sợ ba chữ này. Khơi gợi lên lúc tuổi còn trẻ của hắn một đoạn thật không tốt hồi ức. Mấy trăm ngàn năm qua đi trừ cổ thần đã có rất ít tu sĩ biết hắn họ giả. Khóc sợ cái tên hiệu này, người biết tự nhiên cũng liền càng ít. Huyết tuyệt chiến thần biết mình nói lỡ miệng. Vội vàng nói. Thế mà ngay cả ta huyết tuyệt cũng không nhận ra. Ngươi tên khóc sợ này. Quả nhiên dễ quên. May mắn. Bản tỏa ngẫu nhiên nghe được ngươi lúc còn trẻ một chút cố sự. Không phải vậy. Thật đúng là sẽ đem ngươi coi thành nhân vật số một. Giáp thiên hạ căn bản không có giả xuân lưu cái tên này êm tai. Huyết đồ xuất hiện đến đầu tường. Hưng phấn nói đại tộc tể nói hay lắm. Huyết tuyệt chiến thần liếc mắt nhìn hắn. Không biết, không để ý đến. Đại tộc tể địa ngục giới đại quân có phải hay không đã đến huyết đồ hỏi. Đại quân? Cái gì đại quân không có đại quân? Nhưng ta huyết tuyệt chiến thần một người. Liền có thể so với địa ngục giới đại quân. Huyết tuyệt chiến thần cuồng vọng tới cực điểm. Ánh mắt xem thường giáp thiên hạ. Danh kiếm thần. Trận diệt tam trưởng lão. Còn có thiên đình chư thần. Si Hình Thiên trong lòng mừng thầm. Rất lâu không có phách lối như vậy qua huyết độ như thiểm điện biến mất tại đầu tường. Không biết giấu đi nơi nào. Hải ngoại trong bí cảnh. Ngục Kim Thiên Thần mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nói. Huyết tuyệt đây là điên rồi sao hắn đường đường đại tộc tể. Làm sao cũng giống như Trương Nhược Trần. Làm việc như vậy không để ý hậu quả. Theo hộ giới đại trận dần dần tiêu tán. Trong tinh không cắt lộ nhân mã. Rốt cuộc có thể trông về phía xa tinh hoàn thiên cảnh tượng. Đen kịt mà băng lãnh xa xôi tinh vực. Bất tử huyết tộc tộc trưởng đứng tại trên một viên tử tinh. Kinh ngạc thất thần. Nhìn về phía bên cạnh huyết tuyệt chiến thần. Đến cùng tình huống như thế nào vạn cổ thần đế 303 chương 2955 muốn chiến đại thần nhìn ta làm gì. Huyết tuyệt chiến thần một mặt im lặng. Nhưng trong lòng cũng mười phần kinh ngạc. Không làm rõ được vì cái gì lại xuất hiện một cái chính mình mà lại. Nhìn qua so với hắn còn muốn cuồng dáng vẻ. Hắn biết khẳng định là Trương Nhược Trần lấy ra dọa người thủ đoạn. Lấy trấn nhiếp giáp thiên hạ những này thiên đình đại thần. Cũng đừng để lộ hoang thiên có thể biến thành hình dạng của hắn. Đây là bởi vì hoang thiên đủ cường đại. Nhưng giống hắn cùng hoang thiên cường giả như vậy. Vô lượng cảnh phía dưới cũng liền như vậy một chút. Cách nào dễ dàng như vậy tìm ra cái thứ hai điểm ấy tự tin. Huyết tuyệt chiến thần vẫn phải có. Bất tử huyết tộc tộc trường tức giận. Nói. Bất tử huyết thần đâu tỏa chấn tam sinh giới đâu huyết tuyệt chiến thần lực lượng rất đủ. Bất tử huyết tộc tộc trưởng không yên lòng, phóng thích thần niệm, vượt qua trùng điệp tinh hải đến tam sinh giới. Xác định bất tử huyết thần thật tại tam sinh giới về sau, mới tối buông lỏng một hơi. Bất tử huyết tộc tộc trưởng nói, huyết tuyệt chiến thần này đến cùng là ai a, ta làm sao biết. Đoạt thiên thần hoàng đâu đến cùng phải hay không ngươi giết ta thu thập lam phá quân đâu. Coi như muốn giết đoạt thiên thần hoàng cũng không có cơ hội. Huyết tuyệt chiến thần rất muốn đem chiến tích này gọi được trên thân. Nhưng nghĩ nghĩ. Tại lão đầu tử trước mặt. Không cần thiết nói ngoa. Ngươi đến cùng tu luyện vài tôn bất tử huyết thần. Huyết tuyệt chiến thần bị hỏi đến nổi trận lôi đình. Nói. Ngươi không tin ta lão bất tử. Ngươi thế mà không tin ta. Ta huyết tuyệt. Há lại loại người dám làm không dám chịu kia giết cách đoạt thiên thần hoàng. Ta có cái gì không dám nhận. Mấu chốt thật không phải ta giết. Bất tử huyết tộc tộc trưởng chắp tay sau lưng. Cắn miệng. Nhìn chằm chằm huyết tuyệt chiến thần nhìn tầm vài vòng. Nói. Đi theo ta. Soạt không gian xoay chuyển, tinh không đấu rời. Trong khoảnh khắc. Bất tử huyết tộc tộc trưởng mang theo huyết tuyệt chiến thần đi vào đen kịt vô biên không gian hư vô. Một gốc cao tới không biết bao nhiêu vạn dặm huyết diệp ngô đồng. Đứng ở trong hư vô. Phiến lá như ven hồ kích cỡ tương đương. Huyết sắc thần quang có thể đem lực lượng hư vô xua tan. Dưới cây, ngồi xếp bằng có một vị tuyệt đại phong hoa nữ tử, mang theo mạng che mặt thân thể thướt tha. Huyết tuyệt chiến thần tự nhiên biết nữ tử này là ai, thu liếm cuồng thái, ánh mắt thận trọng mà nghiêm nghị. Bất tử huyết tộc tộc trưởng cười ha ha một tiếng. Ấy nha! Không nghĩ tới a, Phượng Thiên thế mà tại trong không gian hư vô này tu luyện. Làm sao lại trùng hợp gặp đâu. Phượng Thải Dực chậm rãi mở mắt ra. Hai hàng lông mi xốc lên. Lộ ra một đôi ngũ quang thập sắc ống ánh thần mâu. Bất tử huyết tộc tộc trưởng vội vàng kêu gọi huyết tuyệt chiến thần. Nói. Còn không mau chóng tới cho Phượng Thiên hành lễ. Ngươi tiểu bối này. Quá khuyết thiếu lòng kính sợ. Huyết tuyệt chiến thần có chút không tình nguyện. Nhưng. Người khác hiện tại là địa ngục giới nhị thập chư thiên một trong. Tu vi cùng thân phận đều còn tại đó. Lại không tình nguyện. Cánh tay cũng vặn bất quá đùi. Gặp qua Phượng Thiên. Huyết tuyệt chiến thần hổ khu thẳng tắp, ôm thiết quyền thi lễ một cái. Được rồi, ta đã biết, tinh hoàn thiên sự tình không có quan hệ gì với ngươi. Các ngươi đi thôi. Phượng Thải Dực rất lạnh lùng, biết bọn hắn ý đồ đến. Bất tử huyết tộc tộc trưởng lập tức mặt mày hớn hở. Đang muốn lôi kéo huyết tuyệt chiến thần rời đi. Đã thấy hắn còn đứng tại nguyên địa. Huyết tuyệt chiến thần nói. Tinh hoàn thiên có vài vị thần tôn hạt giống cùng chư thiên hạt giống. Hơi không cẩn thận bọn hắn sẽ vấn lạc. Địa ngục giới thật muốn bởi vì nhịp thần tộc sự tình. Đưa bọn hắn tại không để ý đây không phải ngươi có thể hỏi tới sự tình. Phượng Thải Dực nói. Huyết tuyệt chiến thần nói. Nếu như ta nhất định phải hỏi đâu đi rồi không biết lớn nhỏ. Tại thiên trước mặt. Cũng không biết thu liếm tính tình của mình. Cũng mặc kệ huyết tuyệt chiến thần có đồng ý hay không. Bất tử huyết tộc tộc trưởng lôi kéo hắn. Trong nháy mắt vượt qua không gian. Biến mất tại huyết diệp ngô đồng dưới. Về tới trong tinh không. Bất tử huyết tộc tộc trưởng trên đường đi ở trách huyết tuyệt chiến thần. Nói. Ta nhìn ngươi là thật bành trướng. Lại dám lấy loại ngữ khí này. Cùng một vị thiên đối thoại. Ngươi cho rằng Phượng Thiên ngày xưa tử vong thần tôn danh hào là tùy tiện có được tử vong hai chữ. Liền đại biểu lấy nàng một lời có thể đã định ngươi sinh tử. Huyết tuyệt chiến thần ánh mắt trầm tĩnh. Nói. Tử vong thần tôn nếu âm thầm đến đây. Cũng liền nói rõ. Địa ngục giới cũng không phải là không muốn khai chiến. Thậm chí đã làm tốt đánh một trận thần cấp huyết chiến chuẩn bị. Chỉ bất quá bọn hắn còn đang chờ tốt nhất cơ hội. Bất tử huyết tộc tộc trưởng gặp huyết tuyệt chiến thần bình tĩnh như vậy dáng vẻ, nhẹ gật đầu, nói tiếp. Bọn hắn đang đợi thiên đình cùng tặc lão thiên kết xuống không giải được huyết cừu. Đồng thời cũng đang đợi tinh hải thủy điếu giả triệt để bị thiên đình chọc giận. Muốn giết tinh thần lực vượt qua cấp 90 cử đầu, khó như lên trời. Mà đắc tội hai vị tinh thần lực vượt qua cấp 90 cử đầu tất nhiên sẽ để thiên đình gặp tính hủy diệt phản phệ. Huyết tuyệt chiến thần nhìn về phía tinh hoàn thiên. Nói. Địa ngục giới có thể chờ hay không đến chính mình muốn nhất cơ hội. Một trận thần cấp huyết chiến có thể bộc phát hay không. Cuối cùng. Để cho tinh hoàn thiên thời khắc này chiến đấu quyết định. Thậm chí có khả năng liền quyết định ở trong tay Trương Nhược Trần. Tiểu tử này hiện tại là càng ngày càng khó lường đều đã có thể ảnh hưởng thiên cấp nhân vật quyết định. Bất tử huyết tộc tộc trưởng cũng không xem trọng Trương Nhược Trần. Nói. Ngươi cũng quá coi trọng tiểu tử kia. Chỉ bằng hắn hiện tại cường độ tinh thần lực. Căn bản không cần huyền nhất xuất thủ. Giáp thiên hạ. Danh kiếm thần. Mạn đà la hoa thần những này cổ thần. Bất kỳ một cách nào. Dối ra một ngón tay. Liền có thể muốn mệnh của hắn. La sát tộc đại quân trú đóng ở trong tinh không. La xa một đôi thần mâu. Trông về phía xa tinh hoàn thiên. Có thể cách ước vạn dặm. Nhìn thấy đứng ở ngoài thần nữ thành Trương Nhược Trần. Nàng lẩm bẩm lẩu bẩu cười nói. Trương Nhược Trần cuối cùng vẫn là Trương Nhược Trần. Hắn nếu là muốn che chở ai. Chính là thế gian đều là địch. Cũng nhất định phải che chở. Ta ngược lại thật ra có chút hâm mộ Bạch Khanh Nhi trong tươi cười, mang theo thần sắc lo lắng. Điện hạ nói lời ngô ngốc gì tinh hoàn thiên hộ giới đại trận ngay tại biến mất. Thần nữ thành hộ thành trận pháp cũng bị đánh tan. Bạch Khanh Nhi làm nghị thần tộc. Chắc chắn táng thân ngoài thành. Có cái gì tốt hâm mộ ngược lại là phò mã. Sợ là sẽ phải bị nàng liên lụy. Một vị La Sa tộc thần tướng nói. La Sa nói các ngươi không hiểu thần nữ thành. La Sinh Thiên tay cầm thương hạ tay ngọc. Đứng tại thiên hạ thần nữ lâu một tòa huyền tháp tầng cao nhất. Nhìn về phía ngoài thành. Nhìn xem từng đảo bay thẳng bầu trời thần quang. Trương Nhược Trần ngược lại là có gan. Vì mình âu yếm nữ tử mặc dù trực diện đại thần. Mặc dù đón lấy thiên quân vạn mã lại không hề sợ hãi. Hắn nói. Thương hạ khuôn mặt sầu khổ. Cũng coi nhẹ sinh tử. Nói. Trương Nhược Trần là vì sư tôn. Cho nên thấy chết không sờn. Cùng tiến cùng lui. Người đây Trương Nhược Trần đều như thế có gan. Ta La Sinh Thiên há lại người sợ chết yên tâm đi. Coi như hôm nay chúng ta muốn táng sinh ở trong thần nữ thành. Ta cũng sẽ chết tại ngươi phía trước. La Sinh Thiên ôm thương hạ eo nhỏ nhắn. Thể nổi một bầu nhiệt huyết bị Trương Nhược Trần kích phát đi ra. Ý chí chiến đấu sục sôi. Bạch thần quang lấp lóe. Bạch Khanh Nhi thanh âm. Ở trong thiên hạ thần nữ lâu vang lên. Còn có thể một trận chiến đại thánh. Thần linh. Theo ta cùng một chỗ tiến vào thiên tôn thần điện phế tích. Hoặc còn có cơ hội. Giữ vững tinh hoàn thiên. Bảo trụ thần nữ thập nhị phường. Có thể có người cùng ta tiến về thương hạ cùng La Sinh Thiên định thần nhìn lại. Chỉ gặp chẳng biết lúc nào Bạch Khanh Nhi xuất hiện tại trùng điệp lầu các ở giữa thánh hồ mặt hồ. Sau đó nàng hóa thành một đạo bạch quang, phóng tới thiên hạ thần nữ lâu nội địa. Sư tôn ta đi theo ngươi. Thương hạ trong lòng kích động, không chút do dự hóa thành một đạo huyễn ảnh đuổi hướng Bạch Khanh Nhi. La Sinh Thiên đi theo sát. Thiếu thành chủ thiên thừa tùy ngươi cùng một chỗ. Thiếu thành chủ ta cùng ngươi đồng hành. Chỉ cần có thể bảo trụ thần nữ thập nhị phường. Cho dù chết tại thiên tôn thần điện phế tích lại có làm sao. Thiên hạ thần nữ lâu tám vị thần cảnh phường chủ. Còn có liệt vị đại thánh lâu chủ. Gặp Bạch Khanh Nhi hiện thân. Đều là mừng rỡ như điên. Tựa như là có chủ tâm cốt. Từng cái không sợ chết. Mặc dù không biết thiếu thành chủ muốn làm gì. Lại đều nhao nhao theo sau. Ý chí kiên định. Có một đi không trở lại khí khái. Thần nữ thành bên ngoài. Huyết tuyệt chiến thần mắng giáp thiên hạ cầu huyết lâm đầu. Tuôn ra rất nhiều giáp thiên hạ lúc còn trẻ mãnh liệu. Nghe được trong thành tu sĩ cùng thiên đình đại quân trợn mắt hốt mồm. Không rõ thật giả. Mấy chục vạn năm trước chuyện xưa từng kiện bị chọc ra tới. Ngươi ngậm máu phun người huyết tuyệt ngươi hoàng khẩu tiểu nhi. Nói lời. Đều là giả dối không có thật. Bản tỏa uy chấn thiên hạ thời điểm. Ngươi còn không có xuất sinh đâu giáp thiên hạ tâm cảnh bất ổn. Đã là thẹn quá hóa giận. Huyết Tuyệt Chiến Thần trách mắng rất nhiều đồ vật. Đều câu lên Giáp Thiên Hạ lúc còn trẻ hồi ức. Hoàn toàn đâm tại hắn chỗ đau. Huyết Tuyệt Chiến Thần tiếp tục cười mắng. Ngươi rời đi Huyết Hải Tàng Thiên Thần Điện. Tự sáng tạo Huyết Chiến Thần Điện. Người khác không biết nguyên nhân. Ta còn không biết muốn hay không. Ta hiện tại nói ngay im ngay Giáp Thiên Hạ thật nổi giận. Tính khí nóng này. Ngực như muốn nổ tung. Còn lâu mới có được bình thường không hề bận tâm. Cao thâm mạc chắc. Danh Kiếm Thần nhìn về phía Âm Độn Cửu Trận. Hai mắt đột nhiên co rụt lại. Nói. Nữ tử nghịch thần tộc kia đi nơi nào trận diệt tam trưởng lão vừa rồi một mực tại xem kịch. Trong lòng cảm giác rất là sung sướng. Lúc này mới tỉnh táo tới. Phát hiện. Vốn là ở trong Âm Độn Cửu Trận Bạch Khanh Nhi. Chẳng biết lúc nào. Vậy mà lặng yên im ắng biến mất không thấy gì nữa. Là Trương Nhược Trần thủ đoạn. Ngay tại lúc trước. Âm Độn Cửu Trận cùng thần nữ thành xuất hiện trùng điệp. Bạch Khanh Nhi mượn trận pháp chi quang che giấu. Lặng yên vào thành. Chỉ là một cái cấp 74 tinh thần lực thần linh cũng dám ở trước mặt lão phu đùa nghịch thủ đoạn. Trần Diệt Tam trưởng lão có chút tức giận. Hai mắt trừng mắt về phía Trương Nhược Trần. Trong ánh mắt. Ẩm chứa cường đại tinh thần lực. Huyễn quang từng đảo. Bay thẳng tinh thần lực cùng thần hồn. Lấy tinh thần lực của hắn tạo nghệ. Như vậy một đảo ánh mắt. Hắc tâm ma chủ cùng nhị giáp huyết tổ dạng này đại thần đều không nhất định chịu được. Nhưng Trương Nhược Trần bình tĩnh tự nhiên, nhìn thẳng hắn, không bị ảnh hưởng chút nào. Trương Nhược Trần quanh người. Lưu động thất thải sắc quang vụ. Như là đám mây. Đang thủ hộ hắn. Đem trận diệt tam trưởng lão tinh thần lực công kích hóa giải thành vô hình. Những này thất thải quang sương mù là từ dưới đất trong một cây thất thải sắc nến hương phát ra. Lúc trước, tại ấm tuyết thiên ngoài đảo tràng trong thạch đỉnh, hết thảy cắm ba cây thất thải sắc nến hương, đều chỉ thừa gần nửa đoạn. Ngay tại lúc trước, đưa Bạch Khanh Nhi lúc rời đi Trương Nhược Trần đốt lên trong đó một đoạn. Ấm tuyết thiên bế quan thời điểm thủ hộ chính mình đảo tràng bảo vật. Như thế nào chỉ là trận diệt tam trưởng lão công được phá Trương Nhược Trần hôm nay phi thường kiên định. Dù là bại lộ trên thân tất cả áp chủ bài. Cũng muốn trở Bạch Khanh Nhi. Giữ vững thần nữ thành. Bảo chủ tinh hoàn thiên. Thiên quang hồng trúc khó trách lão phu không có cảm ứng được. Ngươi là khi nào đưa nữ tử nghịch thần tộc kia rời đi. Trần diệt tam trưởng lão ánh mắt bất thiện trầm lãnh như xương. Nến này là Phật môn thiên cấp cường giả mới có thể luyện chế ra tới bảo vật. Trần diệt tam trưởng lão hết sức rõ ràng nặng nhẹ. Không tiếp tục để ý Trương Nhược Trần. Ngưng ra một đạo tinh thần lực phân thân. Trong nháy mắt xuất hiện ở trong thiên hạ thần nữ lâu. Đuổi hướng Bạch Khanh Nhi. Trần diệt tam trưởng lão bản tôn. Nói. Nữ tử nhịp thần tộc kia. Mang theo thần nữ thập nhị phường số lớn cao thủ. Tiến vào tinh hải thiên tôn điện phế tích. Việc này tuyệt không đơn giản. Chỉ dựa vào một đạo tinh thần lực phân thân. Sợ là ngăn cản không được nàng. Nơi này giao cho các ngươi bành trận diệt tam trưởng lão vừa muốn xông vào trong thành. Lại thấy hoa mắt. Bị một cái huyết quyền đánh cho bảo bay ra ngoài. Ở ngoài thành trên mặt đất. Cày ra một đạo dài mấy trăm dặm hẻm núi. May mắn hắn toàn thân đều có trận pháp. Lực phòng ngự kinh người. Ngăn trở một kích này. Huyết Tuyệt Chiến Thần lơ lửng tại thành tường trên không. Toàn thân huyết quang như liệt nhật sáng tỏ. Nói. Có ta Huyết Tuyệt Chiến Thần ở đây. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ tiến vào trong thành. Còn có ta hôm nay, ta Trương Nhược Trần muốn chiến đại thần, vô lượng phía dưới, người nào tới giết người đó. Trương Nhược Trần ánh mắt sắc bén như điện. Bay đến tường thành đỉnh. Đứng ở ngư giao lúc trước vị trí. Chắp tay trước ngực. Âm Độn Cửu Trận lan tràn ra ngoài. Bao phủ cả tòa thần nữ thành. Không có hộ thành đại trận. Hắn Trương Nhược Trần đến thủ. Trừ phi đạp trên thi thể của hắn. Nếu không hôm nay ai cũng mơ tưởng xâm nhập đi vào. Dưới chân dẫm lên đồng hồ nhật quý. Bảy chuôi phách kiếm treo tại đỉnh đầu hắn. Một thanh so một thanh sáng tỏ. Tản mát ra để thiên đình chư thần hít thở không thông khí tức. không chỉ có là hộ Bạch Khanh Nhi, càng là hộ trong cả tòa thần nữ thành tu sĩ, hộ tinh hoàn thiên ước vạn sinh linh. Đây là đại ái. Á kiếm, sáng ngời nhất cuồng vọng giáp thiên hạ nói. Tại áo nghĩa điều động dưới, giữa thiên địa lôi điện minh văn điên cuồng hội tụ hướng huyết chiến thần điện. Bầu trời trở nên đen kịt, ngàn vạn đạo lôi điện màu tím ở trong thiên địa xuyên thẳng qua. Giáp thiên hạ đã dẫn động áo nghĩa. Xem ra là thật dẫn tới cực điểm. Thế muốn cùng huyết tuyệt chiến thần đấu cách long trời lở đất. Danh kiếm thần cười cười, không thèm để ý trận chiến này, trực tiếp hướng trong thành đi đến. Chỉ là Trương Nhược Trần cùng âm độn cửu trận, hắn căn bản không có để vào mắt. Mặc dù danh kiếm thần không tin lấy Bạch Khanh Nhi tu vi có thể lật lên bao lớn bọt nước, nhưng nàng trung quy là nghịch thần tộc, tuyệt không thể buông tha. Bành đầy trời lôi điện tiêu tán, giáp thiên hạ bị huyết tuyệt chiến thần một quyền đánh cho rơi ra huyết chiến thần điện. Rơi xuống chỗ, đại địa lún xuống một mảng lớn. Huyết tuyệt chiến thần rất bạo lực, một đôi tràn đầy bắp thịt cánh tay đem to lớn như núi cao huyết chiến thần điện giơ lên, thẳng hướng giáp thiên hạ đập xuống. Ầm ầm bụi đất tung bay, trong không gian xuất hiện rất nhiều vết rạn. Giáp thiên hạ thành công tránh đi, không có bị huyết chiến thần điện đánh trúng, triển khai huyết dược bay đến giữa không trung. Khó có thể tin ánh mắt nhìn huyết tuyệt chiến thần. Huyết tuyệt chiến thần nhục thân lực lượng làm sao khủng bố đến tình trạng như thế trong truyền thuyết. Huyết tuyệt chiến thần là bằng vào dung hợp đi ra cường đại thần đạo, cùng trưởng đạo chủ thần thân phận, mới có vô địch chiến lực. Lúc nào nhục thân cũng đáng sợ như vậy rồi, áo nghĩa dẫn động tới lôi điện đều bị đánh tan. Danh kiếm thần trong mắt tràn ngập kinh ngạc, nhưng lại quang mang bắn ra bốn phía, nóng lòng không đợi được. Trong tay thần kiếm phát ra bén nhọn thanh âm, kiếm đã đại biểu nội tâm của hắn kích động. Huyết tuyệt chiến thần tay nâng huyết chiến thần điện, đứng ở xích thổ vạn dặm trên đại địa, ngửa mặt lên trời cười dài. Cùng lên đi, chiến thống khoái. Vạn cổ thần đế 303 chương 2956 đối chiến danh kiếm thần đôm đốt giáp thiên hạ trên thân. Một đạo kinh lôi xẹt qua, trong tay thêm ra một kiện như thương như gai trưởng dài binh khí. Huyền thiên dẫn lôi châm thứ thần cấp chí tôn thánh khí này, giáp thiên hạ đã nhiều năm không dùng qua. Mỗi một lần sử dụng, tất có thần linh vấn lạc. Bạch huyền thiên dẫn lôi châm bay ra ngoài, mang theo một đầu lôi điện trường hà, tốc độ nhanh như quang toa. Thiên địa quy tắc nhao nhao lui tán. Thật mạnh một kích, đây mới là giáp thiên hạ chân chính thực lực. Danh kiếm thần thầm nghĩ. Cửu thủ long thần một quyền đánh nổ thần thi lão đạo ngực bụng, đem tam giáp huyết tổ theo nó thể nổi kéo đi ra. Quay đầu nhìn lại, trong lòng nghiêm nghị. Thật nhanh, huyền thiên dẫn lôi châm này bạo phát đi ra tốc độ, đã có thể xưng là vô lượng cảnh phía dưới cực tốc. Si hình thiên tuy là chiến đấu cuồng nhân, nhưng cũng biết hiểu giáp thiên hạ một kích này không thể coi thường. Lấy hắn chi năng cũng không dám lấy nhục thân liều mạng. Si hình thiên vung ra huyết chiến thần điện, cùng trùng kích vào tới huyền thiên dẫn lôi châm đụng vào nhau. Lực trùng kích cường đại, làm cho tầng không gian tầng sụp đổ. Một mực lui nhanh ra ngoài hơn 10 dặm, si hình thiên mới đứng vững thân hình. Huyết tuyệt chiến thần xem ra là phải vận dụng ngũ trọng hải áo nghĩa thần đạo danh kiếm. Thần nói, thu thập một cái giả khóc sợ, không cần sử dụng thần đạo. Bởi vì không có khả năng bại lộ thân phận, rất nhiều thủ đoạn không cách nào sử dụng, chỉ có thể bằng vào nhục thân nghênh chiến. Si hình thiên mặc dù trong lòng rất không thoải mái, thế nhưng là nói dọa, bày phách lối, lại là chưa bao giờ không có bại đã cho ai. Trương Nhược Trần biết được si hình thiên không cách nào sử dụng chiến binh, sẽ tương đương ăn thiệt thòi. Cánh tay vung lên, bảy khối thiên ma thạch khắc thần bia bay ra ngoài. Thần bia bao khỏa tại trong ma khí quang hoa u ám, rơi xuống si hình thiên trước mặt thời điểm, đã là trở nên bảy tòa núi đá đồng dạng lớn nhỏ. Trên tấm bia đồ văn huyền diệu, hiện ra thiên ma đạo ảnh, bá khí mà trầm hỗn. Ha ha, si hình thiên cười một tiếng dài. Dưới chân huyết khí cuốn lên bảy khối thiên ma thạch khắc thần bia, bay lên hướng về bầu trời. Thiên ma thạch khắc thần bia bắt đầu cháy rừng rực, như đồng hóa là bảy ngôi sao, dẫn động ma đạo lực lượng, hướng Giáp Thiên Hạ công phạt đi qua. Giáp Thiên Hạ xuất thủ như điện, Huyền Thiên dẫn lôi châm đem bảy tòa thiên ma thạch khắc thần bia nhao nhao đánh bay. Bỗng dưng, trước mắt xuất hiện Huyết Tuyệt Chiến Thần mặt to, trong lòng giật mình, vội vàng phóng xuất ra thần cảnh thế giới. Huyết Tuyệt Chiến Thần đánh vỡ thần cảnh thế giới, cánh tay bổ ở trên thân Giáp Thiên Hạ, đem hắn từ giữa không trung đánh cho rơi xuống. Hai người một đuổi một chục, kịch chiến không ngừng. Không trung, điện quang lưu ta cùng ma khí quay cuồng, lúc nào cũng có thể nghe được Huyết Tuyệt Chiến Thần âm vang như sấm tiếng cười. Giáp Thiên Hạ đã là toàn lực ứng phó, nhưng như cũ khó địch nổi Huyết Tuyệt Chiến Thần. Danh Kiếm Thần nói, Trận Diệt Tam Trưởng Lão nói, Huyết Tuyệt Chiến Thần còn không có sử dụng áo nghĩa cùng thần đạo đâu. Tiểu bối mới tu luyện hơn 100. Nhìn năm này, vậy mà đã sâu không lường được như vậy. Ngươi không xuất thủ sao? Danh Kiếm Thần rất muốn ra tay. Kiếm minh không dứt, nhưng lại tại khắc chế chính mình chiến ý. Ánh mắt nhìn chăm chú về phía thần nữ thành, nói, đừng quên, chúng ta tới Tinh Hoàn Thiên mục đích. Nhưng không thu thập rơi Huyết Tuyệt Chiến Thần, đối với Thiên Đình đại quân trung quy là một uy hiếp lớn. Trận Diệt Tam Trưởng Lão nói. Danh Kiếm Thần ánh mắt rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân, nói, muốn đối phó Huyết Tuyệt Chiến Thần rất đơn giản. Soạt, Danh Kiếm Thần cũng không rút kiếm, nhưng một đạo nối liền trời đất kiếm khí lại tự động ngưng tụ ra, chém về phía trong âm đồn cửu trận Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần sớm đã có chuẩn bị tâm lý, không có bị Danh Kiếm Thần thần uy cùng không có gì sánh kịp kiếm khí hù sợ, như trên vách đá thương tùng đồng dạng, lỗi lạc đứng ở tường thành chi đỉnh. Âm đồn cửu trận lấy 9 loại khác biệt quy luật vận chuyển, đồng hồ nhật quý bộc phát ra như là hải dương đồng dạng thời gian ấm ký điểm sáng. Thế nhưng là, cho dù hắn đã dốc hết toàn lực, kiếm khí nhưng như cũ như là cắt ra cuộn giấy đồng dạng, xuyên thấu âm đồn cửu trận, xông vào thần nữ thành. Trong thành mỗi một con đường đều có trận pháp, nhưng không cách nào cản. Không biết bao nhiêu kiến trúc sụp đổ, không biết bao nhiêu tu sĩ bị kiếm khí xé thành mảnh nhỏ. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng chạy, sụp đổ âm thanh, do gần đến xa, một mực lan tràn đến tường nội thành. Thần nữ y thành cùng đệ nhất thần nữ thành ở giữa trong vùng thành vực rộng lớn này, xuất hiện một đảo hơn 10 trượng rộng kiếm lộ. Kiếm lộ hai bên tất cả đều là phế tích cùng tàn thi tay cụt. Âm đồn cửu trận biến thành tàn trận, trận linh A-cát đổ vào Trương Nhược Trần dưới chân bị thương cực nặng. Chính là Ngọc Long Tiên, trên thân cũng xuất hiện bảy đạo nhìn thấy mà giật mình kiếm khí miệng máu. Nhưng nàng giống như là hồn nhiên không biết đau đớn, vẫn như cũ nắm lấy Kim Chiến Thiên Trụ, đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh. Vốn là bị vây ở trong trận Thiên Đình chư thần rốt cuộc thoát khốn, nhao nhao trọng ngưng thân thể, cấp tốc trốn xa, trốn được cực nhanh. Trương Nhược Trần có Phật Tổ Xá Lợi hộ thể, toàn thân ánh vàng rực rỡ, không để ý đến những thiên đình thần linh đào tẩu kia, quay đầu nhìn thoáng qua kiếm lộ hai bên người chết, nghe những thanh âm kêu khóc kia, trong miệng phát ra hét dài một tiếng, cắn chặt răng răng, dốc hết toàn lực, chống lên đã tàn phá âm độn cửu trận. Ánh mắt của hắn cùng Danh Kiếm Thần gắt gao đối mặt, cũng không vì tu vi tuyệt đối chinh lịch, có chút khiếp đảm. Danh Kiếm Thần cất bước tiến lên, Minh Quân kiếm lơ lửng tại đỉnh đầu hắn mấy thước vị trí, nói, sự kiên trì của ngươi không có chút ý nghĩa nào, ngươi thủ không được tỏa thành này, cũng ngăn không được kiếm của ta. Vô lượng phía dưới, người nào tới giết người đó dạng này khẩu hiệu, Huyết Tuyệt hô một hô, ngược lại là không quan trọng, nhưng là do ngươi nhìn ra, sẽ chỉ làm người cảm thấy buồn cười, tựa như tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Danh Kiếm Thần trong đồng tử quang mang lói lên, đạo ánh sáng này so tuyệt thế kiếm khí càng sắc bén, lấy thế dễ như trở bàn tay chém vỡ âm đồn cửu trận, đem đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh Ngọc Long Tiên bay ra ra ngoài. Thời gian ấm ký điểm sáng chỉ là để đạo ánh sáng này trì hoãn trong nháy mắt, liền toàn bộ chôn vùi. Soạt trong bảy chuôi phách kiếm, cổ kiếm dẫn đầu bay ra ngoài. Đối mặt danh kiếm thần cường giả như vậy, Trương Nhược Trần có thể nào không sợ? Chỉ bất quá, còn có so ý sợ hãi thứ quan trọng hơn, chiếm cứ nội tâm. Ý sợ hãi cũng liền biến thành dũng cảm tiến tới kiếm ý, cùng phách kiếm tương dung, như trong vũ trụ mênh mông lưu tinh, phá vỡ danh kiếm thần trong mắt tán phát ra đạo này hủy diệt chi quang. Danh kiếm thần trong mắt hiện ra dị dạng chi sắc, làm sao cũng không nghĩ ra Trương Nhược Trần trong thân thể yếu đuối như vậy lại có thể bộc phát ra lực lượng như thế. Trương Nhược Trần từ tường thành chi đỉnh vọt lên, chủ động phóng tới danh kiếm thần, trên thân kiếm khí như hồng. Thiên đình những bộ thiên cảnh thần linh cùng ngụy thần thần tướng kia cũng sớm đã thối lui đến nơi xa, không dám dính vào đáng sợ như vậy chiến đấu. Giờ phút này bọn hắn nhìn xem Trương Nhược Trần một đi không trở lại cái thế khí thế, đều động dung. Đây chính là nguyên hội cấp thiên tài tinh thần ý chí sao? Đối mặt danh kiếm thần, ta liền cầm lên trong tay chiến binh dũng khí đều không có. Mà hắn thế mà không nhận danh kiếm thần thần uy cùng tinh thần chấn nhiếp, dám chủ động công sát đi qua. Bất quá là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc mà thôi. Khi một người mất lý trí thời điểm, còn có chuyện gì làm không được? Trương Nhược Trần căn bản không đến gần được danh kiếm thần, liền sẽ bị danh kiếm thần quanh người thiên địa kiếm khí loạn kiếm phân thây. Một vị ngụy thần thần tướng kinh hô một tiếng: cái này, các ngươi mau nhìn. Ai nói Trương Nhược Trần không đến gần được danh kiếm thần? Chư thần định thần nhìn lại, chỉ gặp Trương Nhược Trần cùng danh kiếm thần ở giữa khoảng cách đã là không đủ trăm trượng. Cứ việc danh kiếm thần có thể ảnh hưởng chung quanh thiên địa, cải biến thiên địa quy tắc, khiến cho giữa thiên địa xuất hiện đại lượng kiếm khí, bất luận sinh linh gì hướng hắn tới gần đều sẽ lọt vào thiên địa kiếm khí công kích. Nhưng thiên địa kiếm khí rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân lại toàn bộ bắn bay, không cách nào phá mở Phật tổ phản văn. Tương phản, treo tại Trương Nhược Trần đỉnh đầu từng chuôi phách kiếm lại là liên tiếp không ngừng bay ra ngoài, công kích về phía danh kiếm thần, vỡ ra một con đường. Tất cả phách kiếm đánh vào danh kiếm thần trong vòng 10 trượng tự động bay ra ngoài. Rốt cục ập ồ đến cực hạn, á kiếm bộc phát ra hào quang chói mắt, biến thành thực thái, rơi vào Trương Nhược Trần trong tay. Bạch kiếm quang để xa xa ngụy thần thần tướng căn bản mắt mở không ra. Ầm ầm, Trương Nhược Trần một kiếm đâm xuyên danh kiếm thần sau cùng phòng ngự, tiến vào trong vòng 10 trượng. Mũi kiếm mỗi hướng về phía trước đâm ra một tấc đều giống như đâm xuyên một tầng tấm gương, phát ra thanh âm bột bột. Tốc độ rất nhanh nhưng cũng rất chậm. Từ đầu đến cuối, danh kiếm thần đều đứng tại chỗ, cho dù là ngón tay cũng không có động một chút. Nhưng là giờ phút này, trong ánh mắt lại rốt cuộc lộ ra vẻ tán thán, nói: một kiếm này mới thật là từ xưa đến nay kinh diễm nhất một kiếm. Danh kiếm thần lời nói mảy may đều không khoa trương. Hắn thấy cường giả kiếm chưa hẳn chính là kinh diễm, thường thường chỉ là tự thân lực lượng cường đại, kiếm lại đồng dạng. Mà kinh diễm kiếm tất nhiên là có thể vượt qua cảnh giới, đánh giết xa so với chính mình đối thủ cường đại. Trương Nhược Trần một kiếm này có thể đâm đến trước người hắn, nào chỉ là vượt qua cảnh giới đơn giản như vậy. Xem ra là ngươi đạt được kiếm tổ truyền thừa phách kiếm tu luyện pháp, đã thất truyền vạn cổ. Tiếp đó liền do ta đến cướp đoạt ngươi có hết thảy, để kiếm đạo tái hiện huy hoàng. Danh kiếm thần nói. Trương Nhược Trần trong tay á kiếm đã là đâm đến danh kiếm thần chỗ mi tâm. Danh kiếm thần trước mắt trong đồng tử quang mang đại thịnh. Trương Nhược Trần trước mắt xuất hiện hai thanh thần kiếm treo tại trong vũ trụ, so tinh hà còn muốn dài, so thần hải còn muốn rộng, hướng hắn vung chém xuống tới, bành không cách nào ngăn cản. Trương Nhược Trần ném đi ra ngoài, thân thể trùng điệp đụng vào trên tường thành, ném ra một cái thật sâu cái hố nhỏ, từ trong hố nhỏ rớt xuống. Trương Nhược Trần nửa quỳ trên mặt đất, thể nội thương thế hoàn toàn bạo phát đi ra, ngụm lớn máu tươi từ trong miệng phun ra. Trên thân xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái. Phật tổ xá lời có thể hộ thể, lại không thể là vì hắn hóa giải tất cả sức mạnh công kích. Danh kiếm thần xuất hiện đến Trương Nhược Trần trước mặt. Anh tư tuấn Mỹ. Ánh mắt nhìn xuống. Nói. Ta thu hồi lúc trước mà nói. Ngươi thật sự có cuồng vốn liếng. Vừa rồi một kiếm kia đủ để làm bị thương thái hư cảnh đại thần. Nhưng tại ta chỗ này, ngươi còn kém xa lắc. Trương Nhược Trần chậm rãi đứng người lên. Thân thể đứng không thẳng. Cúi thấp đầu. Trong miệng một bên đổ máu. Vừa nói. Còn. Không có kết thúc đâu. Ngươi bây giờ liền nói lời này. Không khỏi quá sớm một chút. Danh kiếm thần lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Nói. Ngươi có thể đánh đến tình trạng này. Đã xa xa vượt quá dự liệu của ta. Tin tưởng trong tinh không những đại nhân vật ngay tại quan chiến kia. Cũng đối ngươi lau mắt mà nhìn. Còn có thủ đoạn gì nữa. Cứ việc dùng ra đi cửu thủ long thần sải bước đi tới. Nói. Danh kiếm thần. Thu thập một cái tu vi võ đạo tan phế tiểu bối. Làm sao đều phiền toái như vậy. Ngươi không phải là e ngại thiên mố. Không dám giết hắn a, ngươi không dám. Ta tới. Cửu thủ long thần thế nhưng là biết Trương Nhược Trần trên thân bảo vật vô số, tự nhiên không chịu bỏ lỡ cơ hội này. Nếu để cho danh kiếm thần trước một bước cướp đi những bảo vật kia, hắn cái gì cũng không chiếm được. Tiểu tử. Bản thần hiện tại liền tiến ngươi lên đường. Chết tại bản thần trong tay. Ngươi đã đầy đủ vinh dự. Cửu thủ long thần một trường cách không ấm ra ngoài. Không biết bao nhiêu trăm triệu đạo quy tắc thần văn theo trường ấm cùng một chỗ đánh ra. Khiến cho không gian hướng về phía trước lõm ủi. Tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Bỗng dưng, sắc trời đại biến, toàn bộ tinh hoàn thiên nhiệt độ đều bỗng nhiên hạ xuống. Thần nữ thành bên ngoài, đại địa vỡ ra, có lún xuống, có bay về phía bầu trời. Từng đạo dài ngàn dặm trong vết sách tuôn ra tối tăm mờ mịt tử vong chi khí. Danh kiếm thần dẫn đầu phát giác được không ổn, như ánh sáng đồng dạng bay vào trong mây. Nhưng cửu thủ long thần cũng đã muộn một bước. Bị một cây từ lòng đất lao ra cột sáng hỏa diễm đánh trúng. Toàn thân mãnh liệt run lên. Không cách nào khống chế trường ấm cùng quy tắc. Thân thể bay chéo ra ngoài. Mà theo cột sáng hỏa diễm lao ra, không gian xung quanh không ngừng phá toái trở nên hỗn độn một mảnh. Trương Nhược Trần đứng tại đỉnh cột sáng hỏa diễm. Cầm trong tay lệnh chữ minh. Liếc nhìn chư thần. Cúi nhìn xuống đất mặt giống như con kiến thiên đình đại quân. Nói. Hiện tại vừa mới bắt đầu vô lượng phía dưới. Ai tới? Giết ai?